chúng con kính chào thầy. Dạ con. Thầy còn có thu văn cứ đem lại đây thu đi thầy, bữa nay thầy nhắc nhở cho mấy con thêm. Các con được thầy sắp xếp và cho một cái vị trí tu tập, bước qua một cái giai đoạn tu tập tứ niệm xứ mấy con, nghĩa là tâm bất động thanh thản nhiếp tâm được, và là tâm bất động thanh thản an lạc vô sự từ 30 phút. Thầy đã hứa mà, được 30 phút. Con thầy sẽ nhận các con vào một cái giai đoạn tu tập mới, chứ không phải còn vừa tập nhiếp tâm vừa an trú rồi vừa xả tâm ở trong tứ chính cảnh, không phải. Nhưng lưu ý vấn đề rất là quan trọng là vấn đề mấy con xả tâm, thấy lỗ mình không thấy lỗ người, đó là cái thứ nhất của cái người mà xả tâm. Cái thứ hai là ngồi lại tâm thanh thản an lạc vô sự bất động, chỉ trong vòng 30 phút thôi, thầy không cần nhiều, chỉ 30 phút thì thầy sẽ trợ giúp cho mấy con sống độc cư. Nhưng mà vì cái khu vực mà thầy đang cất xong rồi đó, cây nó chưa được cao mà thầy cũng là trồng nhanh đó, hôm nay thì nó cũng có bóng mát nhỏ chứ chưa lớn lắm. Thầy chỉ mong rằng nó sẽ có được bóng mát, là vừa có bóng mát thì thầy sẽ đưa mấy con qua được ở gần bên thầy để dạy cách thức tu tứ niệm xứ mấy con. Bởi vì tứ niệm xứ là nó không còn niệm, như thầy đã nhắc nhở mà. Vào tứ niệm xứ là tâm tự bất động thanh thản an lạc vô sự, và cái đề mục mà định niệm hơi thở nó xác định được cái sự sung mãn của nó trên tứ niệm xứ. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi. Các con có ngồi lại khi mà nghe cái tâm mình nó bất động thanh thản an lạc vô sự thì nó cảm nhận được toàn thân nó, mà nó vẫn thấy hơi thở ra vô một cách nhẹ nhàng mà không phải tập trung trong hơi thở. Mấy con có lưu ý điều đó không? Như vậy thì thầy nói rằng khi đó mấy con biết rằng đó là mới là cái trạng thái trên thân quán thân. Còn mấy con chưa đạt được cái trạng thái mà nhiếp tâm như vậy, cái trạng thái mà cảm giác toàn thân mà biết hơi thở ra vô ấy, thì mấy con chưa tu tập được tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ mấy con còn đếm hơi thở, còn tùy tức, còn hít vô, còn thở ra, để tập trung trong hơi thở, để ức chế cái ý thức của mình đừng có niệm khởi, còn giữ tâm mình trong hơi thở, còn niệm khởi, thì mấy con chưa được vào tứ niệm xứ đâu. Bởi vì chưa quán được thân mà. Trên thân mà chưa quán được thân thì làm sao vào tứ niệm xứ được. Còn trên thân quán được thân là cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Mà muốn cảm giác như vậy thì đầu tiên mình sẽ tác ý như thế nào để cảm giác được như vậy? Mấy con lưu ý. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi ngồi yên lặng như thế này, hay hoặc là tác ý ba câu. Tác ý, có gì? Thầy. Chú đó hả? Chú xin để nhờ con đó thầy. Con nói. Được rồi, con để chú đó nghe một chút đi, rồi thầy sẽ kêu riêng, thầy hỏi riêng. Nếu mà có sự quyết tâm thì được, mà không sợ tu vô không nổi chứ. Ốm quá đây tu không thôi chứ. Tu nó phải đầy đủ sức khỏe chứ, mà lại phải sáng suốt chứ, con mắt phải là sáng như mặt trời mới mập mới được chứ, con mắt mà lờ đờ mấy con tu không vô đâu. Nó sáng bởi vì cái trí tuệ chúng ta nó thực hiện qua cái đôi mắt sáng suốt, mà đạo Phật là đạo trí tuệ. Cho nên vì vậy mình phải sáng suốt để nhận định. Nhận định cái gì mấy con biết không? Nhận định từng cái tâm niệm của chúng ta để mà ly, để mà dục ly ác pháp ở trong thân tâm của chúng ta mới được. Chứ còn tâm lù mù lờ mờ đó thì làm sao thấy được cái tâm niệm của mình là cái thứ nào đâu mà mình xả. Mà không xả được nó thì làm sao mà ly dục ly ác pháp. Cho nên để một lúc nữa rồi thầy sẽ kiểm tra lại, rồi coi cái căn cơ của con nó ở cái mức độ nào. Thầy sẽ giúp đỡ cho ở mức độ đó, rồi tùy cái hoàn cảnh của gia đình nữa. Cái phước duyên của mình có được tu tập hay không thì thầy sẽ trợ giúp. Bởi vì muốn tu là cái người nào cũng có một căn duyên muốn tu, mà tu được hay không nó còn có cái duyên nhân quả của nó, còn có cái phước báo của nó mấy con. Rồi thầy sẽ trợ giúp cho để nó tăng tiến trên con đường tu tập của mình. Còn bây giờ về cái phần mà quý thầy mà sắp sửa, như sư Giác Thức, sư Gia Hạnh, sư Chân Thành, sư gì quên rồi đây, Thiện Cảnh, những sư mà đã tu tập nhiếp tâm và tâm không còn vọng tưởng, thì thầy đang lo có một điều, có một điều sợ trạng thái tưởng mà thôi. Cho nên được gần thầy mà tưởng mà nó nhập vô là cái là thầy cho nó bay ra, chứ đâu có để cho nó ở trong đó mà nó hiện ra màu xanh, màu đỏ, màu vàng đâu được. Đối với thầy thì các loại tưởng thì không thể được đâu, không thể được. Cho nên sư Thiện Cảnh thì thầy nghe có trình bày là cái trạng thái mà an trú á, khi mình an trú rồi thì khi xả ra thì rất là khó xả, cũng là một cái trạng thái của tưởng đó. Hễ khi vào an trú là an trú, mà khi ra xả là trở về bình thường. Đó là cái quyền chủ động của chúng ta, chứ không phải đi ra mà nó cứ an trú rồi đó thì lúc bây giờ xe hơi cán chúng ta cũng không hay nữa, đi xe hơi nó quản hồn quản dí hết thì không được, vì nó an trú quá nó không có lo cái sợ hãi cái những cái gì khác xung quanh nó. Cho nên vì vậy mà tất cả những cái này ấy, đều được thầy kiểm tra lại kỹ cái trạng thái an trú này có đúng hay không. Nếu chưa đúng thì xả bỏ, mà nếu đúng của trạng thái an trú đúng thì cách nào để mà chúng ta làm chủ, khi muốn an là an, mà khi không muốn an trở về trạng thái bình thường, thì như vậy mới đúng cách của chúng ta. Cho nên vì vậy mà có những chướng ngại mà mấy con cứ trình bày cho thầy thì thầy đều lưu ý theo dõi, đều lưu ý theo dõi. Mấy con đừng sợ, có thầy không có sợ đâu. Bây giờ tẩu qua nhập ma thì thầy trói lại, thầy đánh hơi cũng chạy hết. Cho nên yên tâm. Cho nên vì vậy cho nên mấy các con á, nên lưu ý có cái phần hiện giờ đó, ai nói gì nói, mình chỉ thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Nhớ, các con mà được thầy sắp xếp để mà vào cái khu vực của thầy rồi thì coi như là tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là của ta nữa. Chỉ có con đường duy nhất là phải được giải thoát mà thôi. Không được, không được đi trở lui trở lại, không được lui trở lại là đời sống của thế tục nữa, mà đi tiến tới. Để đến khi chúng ta làm chủ được sanh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Con đường chúng ta rõ ràng, cụ thể, có phương pháp thẳng hoài, có cách thức làm chủ, chứ không phải nói suông. Chỉ có quyết tu hay là không quyết tu thôi. Đời không còn có gì hết mấy con. Chết rồi không mang theo được thứ gì hết. Danh cũng không mang, lời cũng không mang theo. Các con phải nỗ lực tận cùng. Thầy thấy với số các con phải tu tập cho được, để tiếng nói của các con là nói lên Phật Pháp, để dựng lại được con người, phải làm chủ được bốn sự đau khổ và làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Đó là con đường tu tập của chúng ta. Quyết định chúng ta sẽ nói cho Phật giáo thế giới biết rằng chúng ta là những người làm được những điều mà Đức Phật xưa kia đã làm được, chứ không phải là trước xưa kia có Đức Phật làm và sau đó có một số vị A-la-hán rồi bây giờ lại mất tiêu, không ai làm được hết. Phật giáo cả một thế giới như thế này mà không làm được, chỉ nói cái chuyện ảo tưởng. Vừa rồi thầy được một cái tờ tin tức báo cho biết rằng ở bên Tây Tạng có một vị lạc ma rồi thị tịch để lại những cái hiện tượng mà làm cho cả thế giới náo động, phải nói thành náo động, họ cho đó là cái hiện tượng linh hồn, cái hiện tượng cầu vồng. Cho nên thầy được đọc một cái tài liệu đó do một cái người ở ngoại quốc gửi vào cho thầy, và đồng thời thầy cũng sẽ lần lượt thầy trả lời để ổn định được cái các nhà khoa học họ cũng đã đến đó, đến tại Tây Tạng để mà nghiên cứu, để mà xác minh được những cái điều đó. Thầy không cần đến đó, nhưng mà thầy sẽ nói tất cả những cái điều đó rất rõ ràng, để thấy rằng cái hiện tượng mà trên thế gian này gọi là siêu hình thì đập dở tan nát những cái thứ này rồi. Bởi vì Đức Phật nói đó là tưởng tri chứ không phải liễu tri nữa. Cho nên vì vậy mà đúng Đức Phật chỉ là trong cái thời Đức Phật cách đây 2552 năm, Đức Phật đã xác định không có cái thế giới linh hồn, chỉ là thứ tưởng của chúng ta mà thôi. Thế mà tới ngày giờ này mà chúng ta còn bị kẹt ở trong khoa học đi lên như vậy, con người kiến thức như vậy, chứ không phải là còn ở trong bộ lạc. Cái y áo của mấy con mặc giống như Phật là cái y áo của bộ lạc. Còn con người của chúng ta hiện đại là may áo như thế này nè, may quần áo mặc, nó xa lìa cái thời bộ lạc. Bộ lạc đâu có may áo, chỉ lấy miếng vải này miếng vải kia kết lại thành một cái tấm vải lớn như thế này rồi quấn ở trong mình gọi là dấn y. Còn dắt như thế này á, thành một con dắt để mà nó không tuột không rớt ra đó, gọi là dắt y. dẫn y rồi dắt y. À, có con thấy chưa? Chỉ có một tấm vải lớn thôi, che thân thôi. À, cho nên đó là cái hình thức của Bồ Lạc. Cái y áo của Bồ Lạc, chứ không phải là cái y áo mà trong cái thời đại mà tân tiến như chúng ta. Hôm nay chúng ta may quần áo bằng cách chúng ta cắt ra từng manh mún rồi chúng ta kết lại thành một cái áo tay chân như thế nào rõ ràng cụ thể. Cho nên chúng ta mặc đi gọn gàng, không có lược bược. Còn quý vị mà nếu mà không dấn, không dắt một cách kỹ lưỡng hẳn hòi, đi nó bung thùng ra giữa chợ đường thì cả một vấn đề khổ. Thử hỏi người nào mà chưa biết dấn y rồi, cho dấn y vô đi một chút rồi nó bung ra nó giữa đường đó rồi, không biết cách nào mà kéo nó lên được. Một đống vải xồ nó đổ xuống, đó là một cái đau khổ. Còn bây giờ là quý sư quý thầy đã tập luyện quen rồi, cho nên từng trong những cái quay nghi cũng như là các bộ lạc, dân bộ lạc nó dấn y đắp y rất là gọn, bởi vì nó quen rồi. Chúng ta cũng vậy, bây giờ quen rồi. Cái hình ảnh của các con là hình ảnh của y áo bộ lạc trong cái thời Đức Phật. Mà cái giáo đó là chúng ta nhớ đến cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa, là nhớ đến hình ảnh bộ lạc. Cho nên nói thật là một vị thái tử, nhưng mà một vị thái tử không phải là một nhà vua như một đất nước Việt Nam của chúng ta đâu. Nhỏ xíu là một cái bộ lạc mới thôi. Cho nên nó là cái bộ lạc của cái của Ấn Độ, của một nước lớn Ấn Độ. Cũng như đất nước chúng ta nó có nhiều cái bộ lạc, chứ đâu phải là một dân tộc của chúng ta nó nhiều cái bộ lạc, nó kết hợp lại nó thành một cái dân tộc. Dân tộc ở trên cao nguyên mấy nó có những cái dân tộc, có những cái tên Thái Mường hoặc là những cái tên Lô Lô hoặc này kia, đó là những cái bộ lạc của người ta. Rồi mèo rồi này kia, đó là những cái tên, cái tên những cái bộ lạc. Thì trong đất nước chúng ta có nhiều cái bộ lạc chứ không phải là có một cái bộ lạc. Rồi một cái đất nước nào nó cũng có nhiều cái bộ lạc, một cái gì, âm thanh, cái giọng nói nó cũng có khác nhau. Cho nên hôm nay thầy nói trong cái thời Đức Phật cũng là trong cái thời bộ lạc. Nhưng mà hay, tại sao một con người trong cái thời bộ lạc đó mà lại đưa ra được cái chân lý của loài người, đưa ra được một cái pháp mà thầy nói tuyệt vời. Tuyệt vời. Có như lý thắc ý, lậu hoặc vô sanh sẽ không sanh, già đã sanh bị diệt. Sao lại có một con người thông minh đến tuyệt vời, tìm ra được một cái giáo pháp để làm chủ được bệnh tật, làm chủ được cái tâm phiền não đau khổ của chúng ta. Tuyệt con người trong thời đó mà hay như vậy, chúng ta phải thấy thán phục thật. Thử nghĩ trong thời đại chúng ta văn minh như thế này, biết bao nhiêu nhà khoa học, biết bao nhiêu người đã độ tiến sĩ, trình độ học thức rất cao, nhưng mà tìm ra một cái chân lý cho loài người có tìm ra được không? Có tìm ra được một cái chánh pháp để chúng ta khám phá, hay còn mù mờ trong cái thế giới siêu hình? Nghe đâu có cái trạng thái siêu hình linh thiêng thì chạy nhau đem máy móc đến đo, đến coi, để coi cái đó là cái gì mà giải quyết không được. Thật sự khoa học cua tay không làm được cái điều đó. Thầy thấy rõ ràng bây giờ đất nước Tây Tạng hiện tượng nó xảy ra như vậy, bà con khoa học của chúng ta nước này nước nọ đến đem những máy móc đến đó đo để khám coi thử coi cái hiện tượng đó là gì, vẫn không giải đáp được. Đó là khoa học còn thấp quá, chưa đủ, chưa đủ. Cho nên hôm nay chúng ta phải cố gắng tu tập đúng để chúng ta từ cái bộ óc của chúng ta triển khai, chúng ta sẽ thấy rõ biết rằng cái thế gian này có thế giới siêu hình hay không, có linh hồn người chết hay không, có ông trời, có ông Phật thật mà người ta đã tôn thờ không, có thần thánh quỷ ma không. Đó là một cái điều mà cần thiết để mà từ chúng ta kiểm nghiệm, để chúng ta tự giác. Còn bây giờ nghe thầy nói thôi chứ quý vị cũng đâu có biết được, quý vị cũng đâu biết được. Về minh nhân thì con hãy cố gắng, đó có tiến bộ rồi, có tiến bộ rồi, nhưng mà phải ráng khắc phục được bệnh đau của mình. Các con phải ráng, phải cố gắng hơn, được 15 phút không vọng tưởng, cố gắng mình thể tự nhiên mà không vọng tưởng thì đó là cái sự tiến bộ của mình. Các con cố gắng hơn nữa, thầy đang kỳ vọng ở các con. để rồi chúng ta sẽ có một số người, bởi vì những cái trường lớp, những cái lớp học mà ở tu viện của chúng ta để sắp sửa thành hình, tức là sắp sửa xây dựng xong. Mà xây dựng xong thì phải có người đứng ra dạy, chứ không có người đứng ra dạy sao được. Nó phải có lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 trong đó chứ. Cho nên thầy xin giữ cái vai trò của một người dạy lớp thiền định. Còn mấy con dạy lớp dưới luật giùm thầy chứ. Bắt thầy dạy dưới luật rồi dạy thiền định, từ dạy lớp thấp cho đến lớp cao thì thầy chắc là chạy lên chạy xuống chắc không được, không đủ sức rồi. Mà bây giờ lớn tuổi rồi, thì do đó thầy mong rằng như sư Giác Thức, sư Gia Hạnh, Chân Thành, hoặc là sư Thiền Cảnh và quý sư đang có mặt ở đây nỗ lực tu tập, để rồi thay thầy đứng những lớp dạy đạo đức. Mình đã làm chủ được sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đó là mình đã tu xong rồi. Tu xong rồi nghĩa là mấy các con vào trong cái lớp mà tu tập tứ niệm xứ, Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Sự thật ra 7 ngày mới thôi. 7 ngày mà giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, đúng cách, có phương pháp đàng hoàng, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, suốt 7 ngày. Nghĩa là 7 ngày các con sẽ thấy tâm mình bất động, an trú, không buồn ngủ, không hôn trầm thùy miên, không vọng niệm chút nào hết, hoàn toàn tỉnh vơ. Đó là mấy con suốt thời gian 7 ngày đêm thì mấy con đủ tứ thần túc. Đủ tứ thần túc. Bởi vì trên tứ niệm xứ mà nó sung mãn được như vậy thì đó là tứ thần túc. Mà nó sung mãn được như vậy thì nó phải trên thân quán thân. Mà trên thân quán thân thì định niệm hơi thở phải sung mãn. Định niệm hơi thở sung mãn là cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô. Chứ không phải ngồi đó thấy thanh lạc an lạc vô sự mà không thấy hơi thở là mình bị mất tưởng. Mình bị tưởng tức làm mất hơi thở rồi. Tức là mất sự quán thân của mình rồi. Các con nhớ kỹ những lời thầy nói hôm nay, là khi quán trên thân quán thân có nghĩa là phải có một cảm nhận hơi thở. Định niệm hơi thở, nó định niệm hơi thở Đức Phật đã xác định mà. Sung mãn định niệm hơi thở thì định tứ niệm xứ nó mới thực được, chứ đâu phải là khi không mà không có hơi thở sung mãn được trên nó thì làm sao mà tứ niệm xứ sung mãn. Mà hãy tứ niệm xứ sung mãn thì bảy giác chi xuất hiện. Mà bảy giác chi tức là tứ thần tốt, có gì đâu. Cái chuyện đó là quá rõ ràng, kinh điển Phật chỉ dạy chứ tôi rất rõ ràng, không còn chỗ nào sai. Cho nên chúng ta thấy cái chân lý mà diệt đế, nó bốn cái chân lý, mà chân lý diệt đế rõ ràng là cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đó là cái chân lý. Nhưng mà trên thanh quán thân thì nó phải có hơi thở chứ, chứ nó đâu phải nằm ở trong cái chân lý không đâu. Mà cái trạng thái chân lý đó lại là ở trên cái tứ niệm xứ mới thấy rất rõ. Cho nên các con thấy vào tứ niệm xứ nó đâu phải là tứ chính căn, cho nên nó đâu còn niệm khởi lăng xăng nữa. Nó tu tứ niệm xứ mà còn có niệm khởi ở trong đầu, còn có hôn trầm thùy miên, còn có cảm thọ đau chỗ này, đau chỗ kia, làm sao gọi là vô lậu. Mà trạng thái vô lậu là tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự là vô lậu. Vô lậu. Nhưng vô lậu mà có lậu thì sao được? Đã vô lậu thì vô lậu chứ. Cho nên hiện vô lậu mà có lậu là đang ở trên tứ chánh căn. Cho nên ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện để sanh cái trạng thái vô lậu. Chứ đâu phải sanh cái trạng thái gì? Thiện, đó là toàn thiện là vô lậu. Hôm nay nghe rất rõ. Cho nên cái trạng thái chân lý mà Đức Phật gọi là chúng ta phải tu tập để bảo vệ và giữ gìn nó. Bảo vệ, giữ gìn nó. Các con thấy 8 cái lớp, tức là đạo đế, 8 cái lớp tu tập của chúng ta. Mà những cái lớp đầu tiên như tứ chánh căn chúng ta tu tập chưa xong thì làm sao bước vào tứ niệm xứ cho được. Mà tứ niệm xứ nó là chánh niệm, mà chánh niệm chưa xong làm sao bước vào tứ thánh định, làm sao chánh định được. Tứ chánh căn tức là chánh tinh tấn, mà chánh tinh tấn chưa tu tập xong thì làm sao bước vào chánh niệm, mà chánh niệm chưa xong là tứ niệm xứ chưa xong thì làm sao mà bước vào chánh định, mà chánh định là tứ thánh định. Các con thấy từng lớp của chúng ta rõ ràng mà. Cho nên hiện giờ mà chúng ta còn đang học giới luật đức hạnh là mục đích chúng ta để thông suốt 5 cái lớp đầu tiên từ chánh kiến cho đến chánh mạng. Chúng ta phải thông suốt. Thông suốt để làm gì? Để chúng ta trên thế chánh tinh tấn là chúng ta ngăn và diệt, tức là tứ kiến thân. Nhờ cái tri kiến hiểu biết đó mà diệt, chứ đâu phải ngồi đó mà ức chế tâm, ngồi đó mà chịu đựng, ngồi đó mà nhiếp cái bằng cách này cả. Cho nên đi từ con đường giới là tri kiến phải thông suốt giới lực. Còn chúng ta chưa thông suốt giới lực, làm sao chúng ta xả? Làm sao chúng ta xả được tâm, ly dục lý pháp được? Đó là cách thức chúng ta phải thông suốt giới lực. Mà thông suốt giới lực thì phải thông suốt giới luật đức hạnh của chúng, của giới lực. Cho nên hôm nay quý thầy sắp sửa bước vào tứ niệm xứ thì lắng nghe từng tâm niệm của mình, không ức chế, lắng nghe, nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi nhìn lại cái chỗ ý thức của chúng ta, coi nó khởi niệm gì, nó có buồn ngủ hay không, coi thân này nó có cảm thọ còn tê còn đau nhức hay không, được bao nhiêu phút, được 3 phút, 5 phút, 10 phút, như Minh Nhân đã nói, được 15 phút. 15 phút chưa đủ bước vào tứ niệm xứ, phải 30 phút. Bởi vì 30 phút được thanh thản, an lạc, vô sự trong cái sự quán xét nhìn ý thức của chúng ta, để coi tự coi nó còn niệm gì hay là không niệm. Còn niệm thì xả, mà không niệm thì thôi. Trong khi chúng ta ngồi xem xét niệm đó thì các pháp bên ngoài sẽ tác động, thì chúng ta thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Ai nói gì mặc, khen chê mặc. Ngài ăn một bữa sống, cho ăn gì sống là ăn, chứ không cần tha thiết. Bởi vì tất cả thực phẩm đều bất tịnh. Ăn để sống, chứ không phải ăn để ngon, để bổ, để béo, để mập. Và chúng ta không cầu cái đó nữa đâu. Cái đó là bất tịnh. Đối với người tu, chúng ta không quan trọng gì vấn đề nữa, mà chúng ta quan trọng trên vấn đề tu tập. Các con sẽ được thầy kiểm tra những cái giai đoạn để mà chuyển biến. Thầy lo cái khu cho bên nữ. Hiện giờ khu bên nữ cất 12 cái thất để cho 12 cô sắp sửa qua. Còn bên nam mấy con biết 16 cái thất ở đây, mấy con có đủ 16 người chưa? Hay là thiếu nè? Nghĩa là thầy nhìn vào cái giới tăng đoàn của mấy con, nhưng không bỏ cư sĩ mấy con. Thầy đã nghe có một ít cư sĩ tâm bất động, thanh thản, xả tâm rất tốt. Thầy đang lưu ý những vị cư sĩ đó. Thầy sẽ đồng thời cho cái tăng đoàn các con đi vào tu tứ niệm xứ, thì cho những vị cư sĩ xả tâm cũng vào tứ niệm xứ tu tập, không thua gì mấy con đâu. Cho nên vì vậy mấy con là những người đã bỏ hết rồi, mặc y áo của Phật rồi, làm giống Phật rồi, phải cố gắng để thực hiện cái gương hạnh của một vị tu sĩ giải thoát. Còn các cư sĩ, các con là thánh cư sĩ, tâm đã xả ly, tuy rằng còn chiếc áo của cư sĩ, còn cái đầu để tóc của người cư sĩ, nhưng sự thật ra mấy con sống đúng giới luật, sống xả tâm, không bị ác pháp tác động vào thân tâm của mình, thì các con vẫn vào tứ niệm xứ tu tập được, để nói lên tiếng nói rằng chúng tôi là cư sĩ nhưng vẫn tu chứng đạo. Các con thấy chưa? Cho nên cái sự tu tập phải ráng mấy con, một chút xíu nữa thôi, còn một chút nữa thôi sẽ được gần bên thầy. Thầy ở bên đây mà mấy con tâm mấy con còn động là mấy con xa rời thầy muôn trùng dặn. Còn nếu mà mấy con tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, dù mấy con ở đây chứ mấy con đang ở gần thầy, chỉ còn một ngày nào đó để được bên thầy rèn luyện mấy con cách thức tu tập để có tứ thần túc. Trong 6 tiếng đồng hồ mấy con ở trên tâm bất động, thầy sẽ dạy cái phương pháp rèn luyện tứ thần túc. Còn nếu mà không thì thầy cho mấy con kéo dài khoảng 7 ngày đêm ở trên tứ niệm xứ tâm bất động thanh tản, nó cũng sẽ có đủ tứ thần túc. Bởi vì trạng thái tâm vô lậu là nó phải có cái lực của vô lậu, mà 7 ngày đêm là cái lực vô lậu. Cái trạng thái vô lậu 7 ngày đêm là nó phải có cái lực vô lậu của nó. Mà lực vô lậu của nó gọi là tứ thần túc, chứ không có gì cả. Khi các con chết bỏ cái thân này hoàn toàn, linh hồn chúng ta không có, nhưng mà cái lực tứ thần túc còn. Cho nên chúng ta vào tứ thiền, chúng ta nhập tứ thiền, là chúng ta vào tứ thiền bằng tứ thần túc, chứ không phải bằng cái ý thức của chúng ta muốn vào. Khi chúng ta muốn vào tứ thiền là chúng ta phải đứng cái trạng thái, ở trên cái trạng thái tứ niệm xứ, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Chứ không phải ở trong cái trạng thái bình thường của chúng ta, hoàn toàn ở trong cái ý thức chúng ta đâu. Mà nó ở trong cái trạng thái an trú của trên tứ niệm xứ. Từ đó chúng ta ra lệnh bằng tứ thần túc, định như ý túc. Vào định nào thì thân tâm chúng ta sẽ vào trạng thái của định ấy. Các con hiểu chưa? Chứ không phải là chúng ta vào cái định đó bằng cái ý thức của chúng ta muốn tỉnh bình thường như mấy con giờ đâu. Mà mấy con, lệnh của mấy con bằng lệnh của định như ý túc. Thì thân tâm vào đó rồi. Sau khi vào đó rồi thì các con thấy rõ ràng bây giờ một người bình thường như thế này, con đang ở trên tứ niệm xứ, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rõ ràng ý thức còn tỉnh táo hoàn toàn, chưa mất. Nhưng vì ở trên tứ niệm xứ cho nên nó đã có được tứ thần túc rồi. Nhưng người tu chứng mà đã có tứ thần túc. Còn mấy con bây giờ trên tứ niệm xứ mới có được một giây, một phút hay hoặc là 15 phút thì nó chưa có tứ thần túc. Chưa có tứ thần túc. Cho nên khi mà tỉnh chỉ hơi thở hoặc cái điều gì mấy con lọt vào định là bị tưởng hết rồi. Còn có tứ thần túc thì người ta ra lệnh vào. Thì ví dụ như diệt tầng tứ, nhập nhị thiền. Thì ngay đó ý thức chúng ta đâu còn. Vậy thì trong khi nhập nhị thiền lấy cái ý thức đâu mà ra? Còn phải không? Mấy con thấy rõ ràng. Bây giờ diệt xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, nhập tứ thiền, tỉnh chỉ hơi thở. Thì lúc bây giờ là định như ý túc chứ không thể nào là ý thức của chúng ta ra lệnh đó được. Mà khi vô trong đó được cái trạng thái của tứ thiền rồi thì lúc bây giờ muốn ra là phải cái lực của định như ý túc chứ không phải là cái ý thức của chúng ta truyền lệnh được. Khi ra thì cái lực của nó hướng dẫn ra, xả ra. Cho nên thiện cảnh nhớ kỹ, con đang vào cái trạng thái bất động, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Mà khi xả ra, tác ý xả ra là còn đang ở trên cái trạng thái bất động đó, tác ý nó. Mà xả ra thì nó phải xả ra. Mà nó chưa xả ra, tức là nó kẹt ở trong đó, xả ra. Mình thấy đi, đứng, mà nó cũng nghe còn cái trạng thái an. Thì đó là bị tưởng, bị trạng thái tưởng. Cho nên mình ra lệnh không được, ra lệnh không được. Bởi vì trong khi mấy con thấy an trú được là cái thân mình bệnh, mình bảo an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Mặc dù cái đầu chúng ta đang nhức nè, mà chúng ta muốn cho cái thân tâm chúng ta nên an ổn, nó không còn đau nhức nữa. Chúng ta tác ý một lần, hai lần, mà một lần bắt đầu cái thân chúng ta có một trạng thái an, mà an thì làm sao có thấy nhức đầu được, đã an tịnh rồi. Mà không nhức đầu thì thọ đã đi rồi. Mà thọ đã đi rồi thì bắt đầu bây giờ bảo ra khỏi cái trạng thái an này thì nó sẽ ra chứ sao. Nó phải nghe lời chứ. Hồi vô thì mình bảo nó vô, bây giờ ra bảo nó ra, nó không chịu ra. Trời đất ơi, bọn mình dính kẹt không sao. Thì không được, phải nghe lời tao, phải không? Cho nên vì vậy mình ra lệnh bảo cái trạng thái an trú này phải lìa ra cho khỏi. Bây giờ không phải ở trong hơi thở để an tịnh thân hành nữa, phải tắt ý mạnh thì nó sẽ ra liền. Nghĩa là con phải làm chủ nó, điều khiển. Vô thì bảo vô thì phải vô, mà bảo ra thì phải ra. Đó là tập cái dục như ý túc, cái muốn của mình theo cái lực của mình muốn. Chứ không thể bây giờ vô được an tịnh rồi, bây giờ đi ra sao không được. Trời đất ơi, như vậy tôi đi đâu tôi cũng mang theo nó hết, như thế này thì chết tôi rồi. Tôi bây giờ tôi không muốn ăn nữa. Còn hồi nãy là tại nhức đầu tôi muốn ăn cho nó không nhức đầu. Còn bây giờ nó không nhức đầu nữa mà cứ ăn kiểu này tôi chắc chết tôi. Có phải không? Tôi phải trở về sự bình thường chứ. Như vậy gọi là chúng ta làm chủ. Thì phải tập ngay làm chủ được cái sức thiền định của nó, cái sự an trụ. Hay lắm mấy. Bởi vì con người, mình thấy con người mình quá là phàm phu. Người ta đụng tới nó có thể dễ chết lắm. Nhưng mà sao lại có cái lực đến mức độ kỳ lạ. Con người chúng ta thật, đúng là cái thân của chúng ta kìa. Thân thiệt là bất tịnh, nhưng mà có cái lực vô cùng. Cho nên người ta nói con người linh thiêng thật. Nhưng mà người ta hiểu qua cái linh thiêng á bằng cách là thiêng liêng á. Nghĩa là làm như là phù hộ gia hộ, làm như là hiển thần thông, hiển linh hồn rồi đi cứu khổ chỗ này chỗ kia. Người ta thiêng liêng như vậy đó thì cái đó xài mới không. Nó linh thật là nó có cái lực mạnh thật. Chứ không phải là nó linh thiêng bằng cách như người ta sống trong mê tín, sống ảo tưởng. Ở đây nó linh thật, nó mạnh. Linh có nghĩa là nó mạnh thật, nó đủ cái lực nó phạt, chứ nó không phải thiêng liêng gì hết, nó không phải liệt thiêng liêng. Đó, cho nên hôm nay á, thì mấy con sẽ được gần bên thầy, cố gắng tu tiếp tục. Lớn tuổi rồi, cuộc đời thầy thấy mấy con không còn có gì đó, chết mấy con, bây giờ về cư sĩ chết mấy con không mang theo vợ con người nào được hết, của cả nhà lầu mấy con cũng không mang theo được đâu. Tới chừng đó người ta đem chôn mấy con dưới đất thì mấy con chỉ còn có nắm đất thúi thầu thúi thôi, không còn cái gì được. Còn mấy con giờ mà không có để cho vợ con quyến luyến của cải tài sản không lìa được, mai mốt cũng có mang theo thứ gì, uổng phí cuộc đời mấy con. Thời gian của mấy con là thời gian quý hơn vàng ngọc, sự sống của con người rất quý mấy con, rất quý. Mất cái thân này rất khó chứ không phải dễ đâu, nghĩa là khó tìm lắm mấy con. Bây giờ được thân người là khó, được chánh pháp còn khó hơn. Được chánh pháp mà làm chủ được sự sống chết không phải ai cũng tìm được, mà có được thì phải tu tập. Tại sao chúng ta không nỗ lực, chúng ta bỏ hết cuộc đời để mà lang thang từ chỗ này, danh lợi làm gì? Danh lợi có mang theo được những gì đâu. Người ta khen ông đó tu giỏi, tôi không có giỏi gì hết đâu, tôi chưa có làm chủ được, không có giỏi. Như vậy thì mấy con thấy tôi chưa có làm được cái gì hết, tôi chưa giỏi. Tôi đang ở trong cái giai đoạn tập tành để mà xả từng cái tâm niệm làm cho tôi đau khổ. Tôi làm chủ được cái tâm của tôi mà chưa trọn vẹn được, thì chắc chắn là tôi còn phải rất nhiều thời gian, rất nhiều thời gian. Cho nên hãy ráng mấy con, nhất là tuổi trẻ mấy con, những tu sinh trẻ tuổi, mấy con phải nỗ lực tu, chứ đừng nói tôi còn trẻ thôi để tôi xách máy, tôi đi chụp ảnh, chụp hình, quay phim để lưu lại ngày mai này đó, bà con mà lỡ thầy có chết rồi bà con cũng biết thầy, để ngày cũng như Đức Phật ngày xưa, bây giờ không ai còn biết được Đức Phật hết. À, mấy con đừng có làm cái chuyện đó, lo tu đi chứ ở đó, lo cứu mình đi, đừng có quay phim. Thầy thấy mấy con phí cái thì giờ, máy móc bây giờ thì nó tinh vi, nó lưu lại hình ảnh. Nhưng mà rốt cuộc rồi mấy con say mê trong đó trở thành nhà quay phim thôi. Trời đất ơi, thôi như vậy là đi vô cái trường họ áo học mà làm cái nhà quay phim đi cho rồi. Ở đây quay quay ba cái hình ảnh nó làm gì? Thầy nói thật sự đừng có quay cái gì hết, bỏ đi, lo tu cho mình. Rồi tu xong rồi đó thì mình có thiên nhãn minh rồi đó, mà bao nhiêu người có rồi thì cái hình ảnh của thầy lưu lại không ra khỏi cần cái máy của mấy con quay, nó dính trong đó hết trơn rồi. Chừng đó mấy con quay lại bao nhiêu cũng được hết, có gì đâu. Còn giờ quay để quảng cáo thầy, thầy dây dây dây dây thôi, quảng cáo tùm lum tà la hết, mà rốt cuộc học trò thầy tôi không tới đâu hết, có phải không mấy con? Trái lại mấy con không quay mà học trò thầy nó làm được từ giới luật đức hạnh cho đến khi nó làm chủ được sự sống chết của nó, là một bằng chứng hiển nhiên của Phật giáo. Đó là thầy để lại một cái vật quý báu nhất trên đời là bằng hình ảnh thực tế của các con, đó là Phật giáo. Đừng quay cực lắm mấy con, mất thì giờ vô ích lắm. Cứ thấy thầy làm đâu mấy con quay hình ảnh của thầy tu hành rồi mà thầy vẫn cực khổ, thầy này kia. Đúng, thầy không lo cho mấy con còn ai lo, có con hiểu không? Bây giờ thầy không lo cho mấy con có một cái nhà ở, có cơm mấy con ăn, thì làm sao mấy con được rảnh rang đâu mà tu. Mà mấy con tu tức là mấy con cùng thầy để mà dựng lại chánh pháp của Phật. Thầy tu rồi thì đối với thầy đâu có cái gì nữa hết rồi. Nếu mà thầy ra đi trong khi mà thầy tu xong, thầy ra đi thì chắc là thầy sẽ khỏe biết bao nhiêu, đâu cực khổ như vậy. Nhưng vì thương mấy con, thương chúng sanh, các con có duyên thầy phải ở lại độ mấy con, thì mấy con phải ráng tu chứ, đừng phụ cấm ơn thầy mấy con. Thầy tha thiết mong cho mấy con được một người thầy mừng, một người mà hai người mà hết cái tăng đoàn của mấy con mà tu chứng hết thì đó là hạnh phúc thầy vô cùng, mười mấy người được hết đó là thầy mừng mấy con. Thầy mừng là vì Phật pháp đã sống lại qua hình ảnh của các con, qua cái sự tu tập của các con, chứng nghiệm được sự làm chủ của các con. Đó là nghĩa là trên Phật giáo, trên thế giới người ta không thể làm được như các con nữa. Cho nên thầy đem hết sức lực của mình, hết sức lực của mình. May mắn lắm mấy con, trong cái ấp Gia Lâm mà chỗ này thầy có một khúm cất như thế này, chỗ kia thầy có một khúm cất chỗ kia, toàn bộ một cái ấp như thế này nó là một cái ấp của tu viện chân như. Đâu đâu cũng có bóng dáng của người tu sĩ của tu viện chân như. Hình ảnh đạo đức của nó đến đâu thì nó nói đến đạo đức sống không làm khổ mình khổ người, nó gieo vào lòng mọi người với cái sự sống đạo đức mấy con. Đạo đức rồi nó gieo vào lòng mọi người với cái sức thiền định làm chủ sự sống chết. Điều đó là hạnh phúc vô cùng cho loài người trên hành tinh, không riêng cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta may mắn lắm mấy con. Một cái tu viện chúng ta mà cất ở kia một cái khóm, ở nhỏ khóm mà nhà nước vui lòng chấp nhận cho chúng ta, thì chúng ta có phước lắm mấy con. Đâu phải dễ mấy con. Mấy con cứ nghĩ đi. Ngoài cái dòng tu viện của mình mà mình cất nơi khác, người ta sợ lắm. Vậy mà người ta không sợ, người ta cho mà. Là vì người ta quá hiểu mình. Cho nên mấy con hãy ráng tu mấy con. Tu để xứng đáng là một người dân Việt Nam trong một nước độc lập. Trong một nước độc lập. Để dừng lại cái đạo đức cho dân tộc của chúng ta. Chỉ có sự tu tập của chúng ta mới xứng đáng mà thôi. Nhớ lời thầy nói mấy con. Nhớ lời thầy. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì không? Còn hỏi thầy gì không? Để mà thầy kiểm nghiệm những người nào cần thiết thì thầy sẽ kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm. Vừa rồi thầy đi dạy cái lớp Trường Hạ. Nói chung là trong tỉnh Tây Ninh này thì hàng năm đều có mở cái lớp Hạ, nhưng mà thầy ít có được bầu đi dạy. Nhưng năm nay thì được bầu thầy làm giảng sư dạy cái lớp Hạ, nhưng dạy rất ít, 2 tuần dạy 1 ngày, chứ không phải là tuần nào cũng có 1 ngày cũng may lắm, nhưng mà 2 tuần có 1 ngày dạy. Nhưng mà thầy được bầu để dạy giới luật. Và đó là một cái điều rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Bởi vậy giới luật còn là Phật giáo còn. Giới luật mất là Phật giáo mất. Thầy có ít ngày trong cái Trường Hạ mà dạy chúng. Tức là tất cả tu sĩ trong cái tỉnh Tây Ninh tập trung về học mùa hạ. Toàn là những vị trụ trì. Trụ trì trong các thì chùa ở trong tỉnh Tây Ninh. Thì thầy nói thẳng nói thật. Cho nên các thầy mà phạm giới phá giới thì rất là ái ngại. Thậm chí như quý thầy ngồi hút thuốc tự nhiên mấy con. Chứ không phải lén lút đâu hết. Cầm điếu thuốc hút tự nhiên. Rồi ăn uống phi thời, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn đầy đủ, không thiếu gì hết. Gặp thầy thì đưa giới luật ra thì đánh ngay liền. Người tu sĩ không phải là người tham ăn. Người tu sĩ mà còn nghiện gặp rượu, thuốc lá, thuốc lào, cà phê, thuốc phiện thì không phải là người tu sĩ, là người không minh mẫn. Một người phạm, một người tu sĩ phạm giới là người đó đã phá Phật giáo. Người đó đã diệt Phật giáo, chứ không phải là tu sĩ của Phật giáo, mà là tu sĩ của ngoại đạo đang phá Phật giáo. Thầy nói thẳng, giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Quý thầy cứ nghĩ bộ kinh giới luật như thế này còn là Phật giáo còn sao? Đức Phật muốn nói quý thầy có giữ gìn giới luật được hay không? Nếu giữ gìn giới luật không được thì đương nhiên Phật giáo đã bị mất rồi quý thầy. Nhìn cái số tu sĩ đang ngồi trước mặt thầy đang học hạ là toàn ở tỉnh Tây Ninh, người nào giữ giới được? Như vậy là toàn tỉnh Tây Ninh chúng ta là Phật giáo đã bị diệt rồi mấy con. Quý thầy, quý cô thầy sẽ thấy điều này. Đức Phật đã xác định điều này mà. Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Tu sĩ phạm giới phá giới là Phật giáo còn sao? Toàn là tu sĩ ngoại đạo, toàn là Bà La Môn đó. Quý vị cứ nghĩ đi, người nào mà cho rồi thầy nói sai cứ đứng lên trả lời. Trả lời với thầy. Thầy cho quyền trả lời. Thầy nói ở đó sai hay không? Không một vị tu sĩ nào, một vị trụ trì nào dám trả lời một cái điều gì cả hết. Im phăng phắc. Nhưng họ vẫn không ưa thầy mấy bạn. Họ phạm giới, họ sống như vậy. Thầy nói vậy. Thì trong cái số chúng như vậy là 70 chúng, 70 vị trụ trì về học hạ. Thì cũng có một vài người họ đã giác ngộ, họ đã hiểu được. Họ quý mến thầy. Nhưng có một số người thì họ cũng ghét cay ghét đắng thầy lắm. Tại vì bây giờ điếu thuốc bỏ không được, ly rượu bỏ không được, sáng không được ăn thì buồn bực. Cho nên rất là đau khổ. Nhưng nói sao được, kinh sách Phật rõ ràng không thể nói thầy được, mà cho thầy vào là cả một vấn đề rất là khó. Nhưng tại sao thầy mùa hạ năm nay thầy lại vào trường hạ thầy dạy được, dạy được, còn những năm khác là sao? Thì thật ra theo thầy biết thì ban tôn giáo của tỉnh và mặt trận, các vị lãnh đạo của tỉnh năm nay đề nghị xin thầy chánh trị sự cho thầy thông lạc dạy giới luật trong cái trường hạ của năm nay, do cái sức ép của chính quyền mà các thầy phải chấp nhận cho thầy đi dạy trường hạ. Không ngờ thầy dạy đúng cái mốt quá dần, thành ra làm động quý thầy. Đúng vậy mấy con, phải mạnh mẽ nói thẳng nói thật, nó sẽ cứu vớt được một số người, chứ không yếu yếu là chúng ta không dám nói thẳng nói mạnh á, thì người ta lầm tưởng là các tổ dạy rồi người ta theo đó mà người ta sống sáng trưa chiều, người ta ăn uống một cách phi thời, không có đúng cách. Bởi vì các tổ dạy Phật ăn giờ ngọ, chư thiên ăn trước giờ ngọ, và ngã quỷ mà ăn đêm thôi, còn mình ăn chiều mình chưa phải ngã quỷ mà ăn được, sáng mình chư thiên mà ăn được, đâu có gì. Còn Phật mới ăn giờ ngọ, không ngờ là cái giới người ta dạy không ăn phi thời chứ, nghĩa là mình ngày ăn một bữa thôi chứ đâu có ăn phi thời như vậy. Cho nên đem cái giới ra thì các tổ dẻ giờ bên này dẻ giờ bên kia để tránh né. Còn về cái giới mà uống rượu thì các hòa thượng lại dạy, Đức Phật dạy cho chúng ta uống rượu nhưng đừng uống rượu sai, mà dạy chúng ta uống rượu đừng uống rượu nếp, mà uống rượu laser thì có gì đâu, nó khác, có phải không? Đó là các thầy họ bịa ra, họ nói ra rượu là rượu, cái chất nào có men là không được uống. Mà Đức Phật muốn nói ở chỗ này là cái ý nói chỗ này không phải cấm chúng ta uống rượu, mà vì cái đức, cái giới luật mà không cho uống rượu đó là cái đức sáng suốt, cái đức minh mẫn. Mà minh mẫn cái gì mà uống nó gây ảnh hưởng cho cái cơ thể chúng ta có sự nghiện gặp bỏ không được, như cà phê, thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, rượu, uống rồi nó quen rồi bỏ không được, đó là nó gây cho cơ thể chúng ta nghiện gặp, rồi nghiện gặp rồi nó lại sanh ra bệnh tật, bệnh tật những cái chất độc này. Đó là cái người không sáng suốt mới đem vào những cái chất độc vào thân của chúng ta. Còn cái người sáng suốt thì người ta đâu giải gì người ta đem cái chất độc vào thân người ta, ăn ngày bữa người ta còn thấy cực khổ, còn nhai còn nuốt, còn cực huống hồ là ngồi đó mà nhậu nhẹt rồi ở ngáp ngáp rồi ủa khả ói mửa ra tùm lum tà la ra dơ bẩn như vậy mà không thấy được cái điều đó. Cho nên ở đây thì gặp thầy thì nói thẳng nói thật. Cho nên lớp mình vào đây, mình ở trong tu viện, mình nghe thầy nói giới luật thì nó hợp rồi. Nhưng mà gặp cái giới tu sĩ của Đại Thừa mà từ xưa đến giờ họ có phải giới luật lỏng lẻo, mà gặp thầy giải giới thì nó đụng, ôi thôi nó nhức đầu họ biết bao nhiêu. Có người họ đưa ngồi thầy nói vậy đó, họ nghe động quá, họ không điếc lỗ tai, họ ngồi họ nghe không nổi nữa, họ chấp tay họ xá thầy cái gì, họ lật đật họ đi mấy con. Họ đi cho khỏi đừng có nghe nữa, nó khổ sở hết sức vậy. Chứ không phải thầy thấy thầy cũng cảm thông, thầy hiểu, nhưng mà phải nói chứ. Thầy nói thật sự ra thầy nói thầy là tượng trưng cho giới, cho giới. Cho nên trong khi cái ngày hôm qua, cái ngày thứ bảy mà thầy dạy đó, mà cái ngày cuối cùng của cái trường hạ, cái ngày đó là cái ngày mai đó là thầy hết dạy rồi, nhưng mà họ tới 2 tuần nữa họ mới giải hạt, chứ không phải là bữa nay, hôm qua thứ bảy. Nhưng mà thầy nói hôm nay thầy chào tạm biệt, hẹn sang năm thầy còn gặp lại quý thầy. Nhưng mà thầy gặp quý thầy sang năm sẽ giữ lực nghiêm chỉnh hơn, tốt hơn. Và đồng thời hôm nay thầy gửi cho quý thầy mỗi người một tập sách Văn hóa Phật giáo truyền thống tập 1 dạy về 10 giới sa di. Quý thầy thì hầu như có nhiều người thọ tỳ kheo nữa, 250 giới. Các cô có nhiều người thọ 348 giới. Thôi bây giờ thầy chỉ dạy 10 giới mà không có thì giờ rồi. Cho nên thầy ngồi một lúc mà thầy trong vòng một tiếng đồng hồ mà thầy dạy luôn cả 10 giới. Nghĩa là đọc cái giới này rồi thầy lướt thì đi qua giới khác lia lịa để cho nó kịp với thời giờ. để thầy nói hết những cái giới mà rượu chè say xưa trang điểm, làm thầy tu gì mà còn cạo đầu cho bóng láng, ăn mặc chảy chuốt luôn. Thầy nói thì dẹp sạch ba cái thứ này ăn mặc sao cũng được, ở đó mà sửa sang đi ra còn dòm ngó trước sau coi y áo của mình coi sát hay không nữa. Nó sự thật ra giới luật của Phật đã cấm cái điều đó rồi mà. Cho nên thầy đem 10 giới sa di ra thầy nẹt. Thầy nẹt rất là thẳng thắn. Thầy nói quý thầy, thật sự ra cái tội của quý thầy rất lớn là cất giữ tiền bạc. Ông nào mà trong túi cũng có hết. Chính bữa mà Phật giáo của huyện Trảng Bàng họp nhau để làm một cái lễ trai tăng của cái lớp Trường Hạ này, mà trong khi các chùa ở trong cái huyện Trảng Bàng này, Phật giáo của đại diện của bang cái huyện Trảng giáo, Phật giáo của huyện này, huyện Trảng Bàng mà họp nhau thì mỗi thầy người 200, 300, 400, 500. Riêng thầy có mang đồng nào theo đâu. Cho nên thầy cũng nói thật, bây giờ thôi ghi thầy 500 đi, thầy cũng cùng giữa quý thầy để họp nhau để làm cái lễ trai tăng thôi, nhưng ghi cho thầy, chứ bây giờ thầy không có là người cất giữ tiền. Bây giờ thầy mới về thì xin người ta, chứ thầy mà làm sao thầy có tiền. Bởi vì cái giới luật là không cho cất giữ tiền. Thì bây giờ mình không có thì bây giờ mình đi xin thôi. Cho nên vì vậy mà thầy xin bây giờ ghi cho thầy thôi, chứ bây giờ tiền mà không có nha. Thầy nói thẳng. Và đồng thời trong lớp học thầy cũng nói thẳng, thầy không có cất giữ tiền bạc. Bây giờ ai muốn nói hỏi tiền bạc gì hoàn toàn là thầy không có. Thầy là người giữ giới hoàn toàn. Cái giới thứ 10 không cất giữ tiền bạc. Mà quý thầy hỏi ra cái móc túi đưa ra, tiền đâu quý thầy sẵn quá vậy. Quý thầy là tu sĩ mà cất giữ tiền cái kiểu này, thật sự cái ban đại diện của Phật giáo huyện Trảng Bàng của mình là phạm giới tất cả hết. Phạm giới giữ tiền bạc. Đúng vậy, bữa đó ngồi quý thầy trong chùa của huyện Trảng Bàng này, mọi mặt đều đưa tiền ra hết. Riêng thầy nói tôi không có tiền, tôi đâu có cất giữ tiền đâu. Bây giờ họp với nhau thì tôi chỉ còn nước về xin Phật tử thôi. Xin Phật tử người ta sẽ cho, tôi sẽ gửi đến cho ban đại diện của Phật giáo huyện. Đó là cách thức mình thẳng thắn nói thật, ai ghét ghét, chứ còn mình cứ nói thẳng nói thật thôi, lấy dư luật Phật mà vừa là mục đích của mình là lấy gương hạnh của mình mà dạy cho người khác nữa. Rồi hỏi bây giờ trong vấn đề đi xe làm sao? Bây giờ không tiền đi xe ra xin, ai có cho đi, không chứ xe này không cho xe khác cho, có vậy thôi. Riết rồi người ta quen rồi người ta cũng cho mình chứ đâu, chứ sao? Chứ đâu có gì đâu, tại vì mình giờ chưa làm quen được cái điều đó, cho nên thấy các thầy đều là đi có tiền sắp sắp về thì xe nó phải lấy tiền chứ sao. Chứ gặp thầy tử coi ra đi lợi cái xe này xin, tôi là một tu sĩ đâu có cất giữ tiền bạc, bởi vì cái giới luật cũng như vậy, cho nên bây giờ tôi đến xin bắt tài hoặc là bắt lơ xe, nói với chủ xe, làm ơn nói chủ xe cho tôi quá gian được đi từ chỗ này đến chỗ kia, được thì cho tôi đi một đoạn, nếu không cho tôi ngồi thì tôi đứng cũng được, miễn tôi đi tới đó thôi. Tôi thì dù là già yếu như thế này tôi vẫn vui vẻ đứng để mà di chuyển từ chỗ điểm này, còn nếu cho được cái chỗ ngồi thì tôi cảm ơn, tôi cảm ơn, còn nếu không thì cho tôi đứng để mà tôi quá gian, còn nếu không cho thì tôi đến xe khác tôi xin. Tôi cũng xin cảm ơn là vì đã làm mất một cái chỗ để chiếc xe có thêm được một số tiền, nhưng mà vì thương chúng tôi là người tu hành không cất giữ tiền mà cho chúng tôi thành thật cảm ơn. Mình cứ thành thật mình nói đi, rồi người đời người ta sẽ thấy một người tu như vậy, người ta quý trọng mình và người ta sẽ cho, và sau này cái gương hạnh đó đó thì sau này các thầy mà đi người ta vẫn cho hết. Chứ còn quý thầy đi đâu cứ lấy tiền đưa thôi, thầy đi ra chắc mày cũng chết luôn, người ta từ chối không được. Xe kia thầy lại đến xin xe kia, chứ xe tôi đầy rồi. Mặc dù họ không đầy, họ vẫn lịch sự, họ nói xe tôi đầy rồi, hết chỗ rồi, thôi thầy lại cái xe sau kia thầy đi. Hỏi xin thật thật, thầy đi xin xe thầy biết cái điều đó lắm, không ghê lắm chứ không phải không. Có một lúc có người Phật tử gặp thầy đi xin xe, họ không cho, người Phật tử đến mua vé cho thầy đi. Sự thật, thật sự thầy nói cái tâm mình tốt thì sẽ có người ta sẽ mua vé xe cho mình đi. Còn có xe tốt lắm mấy bạn, đến xin cái họ cái người chủ xe đó, họ dẫn cho mình đến cái chỗ cái băng rất là tốt, êm ái ngồi rất là đàng hoàng, chứ không phải cho mình ngồi cái băng sau đuôi xe đâu. Bởi vì họ rất quý trọng mình. Thật sự ra hồi mà thầy đi đi khất thực, đi dấn y dấn của mi mấy con á, thầy đi xin xe quá già. Thì ở dưới An Giang nó có cái xe gọi là xe Huệ Hải. Cái tên của cái cô đó là Huệ Hải, chắc có lẽ là đệ tử của trong khất sĩ, của bên khất sĩ. Cho nên cô này thấy mặc y áo vậy là đến là cổ cho chỗ ngồi liền. Cổ cho cái chỗ ngồi cho quý sư, bởi vì biết quý sư không có nhiều tiền. Trong cái ngày mà thầy còn ở An Giang, mà thầy ở Hoàng Sơn, mà thầy đi xin tàu, xin xe, mà thầy đi chỗ này chỗ kia đó, à, thì trong lúc đó cái khất sĩ người ta còn nghiêm chỉnh lắm, còn không có cất giữ tiền mà. Còn bây giờ khất sĩ có tiền rồi, còn hồi trước thì không có tiền, còn bây giờ đi có tiền nhiều rồi, nó khác rồi, nó lại đại thừa mất rồi. Cho nên bây giờ thầy nói thật sự đó, chúng ta trở lại cái đời sống giữ giới lực nghiêm chỉnh, không cất giữ tiền, không có giữ tiền, phải học tu như vậy mới được mấy con. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta mới thấy ly dục ly ác pháp. Có tiền là không ly dục đâu mấy con, nó sai mình dữ lắm đó. Có tiền rồi nó thấy gì muốn ăn cái cô lại đây bán cho tôi cái này, thì tiền nó sai đó chứ không gì, nó dục nó tới. Cho nên không có tiền ở trong túi của chúng ta là tốt lắm mấy con, tốt. Tu hành nó không muốn cái gì được, thành ra cuối cùng nó thành một cái thói quen, một cái thói quen giải thoát, nó có thói quen ly dục, ly dục. Cho nên chúng ta tu tập là chúng ta tập cái thói quen. Cho nên mỗi khi mà nó tâm chúng ta khởi thấy cái người đó sai, người đó nói ác, thì chúng ta bảo quay lại, thấy mày nói ác, thấy mày làm sai, chứ ta đừng có thấy người khác, mày thấy người khác là mày sai. Mình cứ điểm mặt mình đi, đừng có điểm mặt người khác, đừng có nói người khác xấu, mà hãy nói mình xấu. Mọi người người ta tốt, người ta nói như vậy để cho mình tu, chứ không phải là cái gì. Cho nên mình phải thấy mình, nhớ cái lời thầy nói, thì mấy con sẽ được an ổn, mấy con sẽ được giải thoát, và từ đó tâm mấy con ngồi lại, nó sẽ bất động, nó sẽ bất động. Cho nên đạo Phật hay lắm, cái câu mà Đức Phật dạy, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, hay quá. Cái câu này nó trở thành cái chân lý để mà chúng ta sống đó mấy con, sống bằng cái câu đó. Cho nên chúng ta sống bình thường, nhưng mà tâm chúng ta thấy cái gì mà có người khác xấu là chúng ta bảo quay vô, không được thấy cái điều này, mày thấy cái điều này là sai, thấy lỗi mình, không được thấy lỗi người. Nhắc nó vậy thì nó quay riết vô, nó thấy lỗi nó, mà nó thấy lỗi nó thì nó sửa, bởi vì lỗi nó là cái lỗi nó phạm giới mấy con, nó phạm giới nó mới thấy cái lỗi nó, còn nó không phạm giới thì làm sao có cái gì đâu lỗi nó. Cho nên bây giờ nó khởi ra cái niệm nó muốn ăn, mày coi chừng, tao biết mày là phạm giới phi thời, giờ này mà muốn ăn à, ăn một viên kẹo cũng không có được chứ đừng nói chuyện. Do đó mình rầy nó, dạy nó, riết rồi cái tâm của mình nó thuần, nó quen rồi thì nó trở thành con người giữ luật nghiêm chỉnh, nó không có nghĩ ăn phi thời gì hết, nó thanh tịnh. Chừng nó thanh tịnh rồi thì bắt đầu nó ngồi, nó bất động thanh thản an lạc của tự. Tu tập có vậy thôi, đâu có gì khó đâu mấy con. Thầy nói đúng là chúng ta tu đúng là sẽ giải thoát ngay liền, ngay liền. Giữ luật là một cái bảng kê ra để chúng ta biết cái phạm, cái sai phạm của chúng ta, chứ đâu có gì đâu. Ráng tu tập. Bây giờ mấy con hỏi thầy gì nữa không? Rồi con có hỏi, con lên đây. Một ngày 10 giờ cho tới 12 giờ là giờ đậu ngọ. Mà như tới giờ đó mà con chưa ăn, trong khoảng thời gian 10 giờ tới 12 giờ mà do bận công việc gì đó, mà ngoài giờ đó con ăn có bị phạm giới phi thời không? À, thầy sẽ trả lời cho thấy rõ. Trong một ngày ăn một bữa là không phi thời, chứ không phải đợi cái giờ ngọ mà ăn. Nhưng mà chúng ta thấy cái giờ chọn lấy cái giờ trưa mà chúng ta ăn đó là đúng, đó là dễ dàng hơn. Tại vì chúng ta ăn không có phải là ban đêm này kia nọ chúng ta ăn. Nhưng một ngày một đêm mà chúng ta ăn một bữa là chúng ta ăn ngọt. Ăn ngọt. Bởi vì ví dụ như con bây giờ có công việc gì đó mà trong cái 12 giờ con mắc bận công việc, hoặc là muốn có tiếp khách hoặc gì đó con không có thể ăn được, thì qua một giờ con ăn cũng là giờ ngọt thôi, đâu có gì đâu. Ăn có bữa mà. Có chứ đâu phải là con ăn thêm một phần nào nữa đâu, không có. Thành ra ăn một bữa là ngọ. Ngọ ở đây có nghĩa là không ăn phi thời, ăn một bữa mà thôi. Nhưng mà ngọ là tại vì ngọ trai là người ta lấy giữa trưa là người ta ăn cho nó tiện. Tại vì trong một ngày buổi sáng, buổi tối mà đi xin ăn là nó không có tiện. Cho nên trong cái buổi trưa mà chúng ta đi xin ăn thì nhà nhà người ta đều ai cũng có cái bữa cơm, họ lo cho cái bữa trưa, cho nên chúng ta xin thì họ sẵn sàng mà cho. Còn cái bữa sáng có nhiều người họ ăn qua la, cho nên vì vậy mà họ không cần lo cái bữa ăn mà mình đến xin họ thì nó không có. Còn buổi chiều thì người ta cũng có, nhưng mà điều kiện mình xin buổi chiều, làm cái buổi chiều là người ta nó cũng bận rộn, cho nên mình đến xin buổi chiều nó cũng làm cho cái người khác nó bận rộn. Bởi vì trong cái đời Đức Phật là gì, ăn ngọ, ăn ngày một bữa mà ăn ngọ là chọn lấy cái giờ trưa đi xin ăn cho nó dễ tiện lợi cho mình và tiện lợi cho người. Cho nên vì vậy mà nói ngọ, chứ sự thật ra thì nó quá cái giờ ngọ mình ăn cũng một bữa cũng là ngọ. Mà sáng mình ăn sớm cũng một bữa nó cũng là ngọ. Nghĩa là nói chung là mình có cơm ăn áo mặc chừng một bữa là thôi, bữa cơm của mình là thì nó là ngọ. Đừng ăn phi thời, đừng ăn phi thời hai ba bữa thì nó không tốt, có vậy thôi. Nhưng mà chọn cái giờ của nó là giờ trưa là ăn tốt nhất, tốt nhất. Là gì, đi xin ăn là phải cái giờ đó là tốt nhất, thấy không? Cho nên mình không có sai. Bây giờ con mắc bận chuyện, con 2 giờ con ăn cũng được, mà 4 giờ con ăn được, 4 giờ chiều ăn cũng được, mà 5 giờ chiều con ăn cũng được, mà nhưng mà ngày đó con phải ăn bữa. Chứ ông nói là ăn như vậy rồi chắc ngày mai tôi đói chết rồi, thôi để sáng tôi ăn thêm hoặc này kia để chiều mới được, thì không được, chết bỏ cũng một bữa mà thôi. Giới luật thì nó như vậy. Cho nên trong một cái ngày, chẳng hạn nào như bây giờ thầy nói ở Việt Nam của mình trong cái giờ ngọ của mình là trưa, nhưng ở bên Mỹ nó nửa đêm con. Vậy tôi ăn ban đêm sao? Có phải không? Ở bên mình 12 giờ, chứ bên nó là nửa đêm. Không, nó vậy làm sao? Rồi cái múi giờ nó trật hết à. Cho nên chúng ta thấy nó không có đúng đâu. Nhưng mà mình ăn ngày bữa, tức là một đêm một ngày mình ăn bữa thôi, đủ rồi, thì nó là ngọ. Chứ đừng có lấy giờ trưa ăn rồi. Ở bên Mỹ nó cũng trưa, nhưng mình bên đây thì bên đây mình ngủ ở bên cái đó nó ăn. Như vậy nó ăn phi thời đối với mình, còn mình ăn phi thời đối với nó. Như vậy là không phải đâu. Phi thời là ăn hai ba bữa nó phi thời, còn mình ăn một bữa là nó ăn ngọ. Mình sống có một bữa mà. Thấy không? Con còn hỏi thầy gì nữa không? Hết rồi không? Con nghe hỏi chúng ta này. Con giờ con cũng hỏi thầy vấn đề ăn uống phi thời. Con là cư sĩ, khi mà có gia duyên có cái con hỗ trợ về gia đình, thì khi là trong gia đình anh em hoặc là bạn bè mời thêm uống một ly nước mà nó có chất dinh dưỡng trong đó, nó vậy là con đã là tạm giới. Nhưng mà trước khi vậy con xin con chết ở cuối cái phòng phòng khách cho con xin phép thầy xin phép chủ trương để con ra ngoài, nếu mà lỡ gia duyên con mình sẽ không được, con uống một ly nước có chất dinh dưỡng này trước khi ra con thay giới, vậy con uống con đã bị cần phải khai giới, phải khai giới. Nhưng mà khai giới là gì, mình tùy thuận cho cái người trong gia đình, người mời mình đó, để cho họ vui thôi, để không họ buồn mình làm lẽ. Nhưng mà mình nói thẳng, nói thật, tôi chỉ giữ giới luật để cho thân tâm thanh tịnh, cho nên ăn ngày một bữa, không dám ăn phi thời, không dám uống những cái thứ này. Xin bà con hay là anh chị em vui lòng, bởi vì một người tu sĩ rồi, tôi đã tu theo Phật rồi, phải giữ gìn cho giới luật, thì họ cảm thông thôi. Nhưng mà mình thấy không thể mình nói được, thì mình xin khai giới để tôi tùy thuận, để mà không làm phiền lòng người khác, thì mình có thể không lỗi. Nhưng mà sau khi mình khai giới rồi, thì mình về mình xin sám hối, từ đây tôi sẽ cố gắng tôi khắc phục là không để phạm lỗi nữa. Đó vậy đó. Như con đắc ý cho khi mình hết tâm được, con đắc ý câu an tịnh nhân hành, tôi biết tôi thích vô an tịnh nhân hành, tôi biết thở ra, thì trong lúc đó ví dụ cái thân nó đang đau mà nó hết đau, thì con cảm thấy khoảng chừng 10 phút, có khi là hơn 10 phút, thì cảm thấy thân nó không có đau mà nó nhẹ, cái hơi thở nó vô ra một cách là rất nhẹ nhàng, rất là êm dịu. Nó thật ra nó không có suy nghĩ gì hết, nhưng mà qua hết giai đoạn đó nữa, thì nó qua giai đoạn 10 phút hoặc 12 phút là nó trở về cái vị trí cũ. Nhưng mà ví dụ mình ngồi cảm thấy nó đau chân tay chân này, nó trở về vị trí cũ, nhưng mà nó thả trở lại, nó trả lại là nó không an trú nữa. Tức là mình ở trong hơi thở mình an trú thì nó không còn đau nữa, phải không? Nhưng mà khi mình trả trở lại thì mình cảm thấy nó đau tê, thì đó đúng là cái pháp rồi, nó đúng là cái pháp, nó vô an trú. Còn cái khi mà cái bệnh của mình mà khi mình vào nó an trú, nó hết đau, nhưng mình trả ra nó còn đau, thì tức là nó đẩy lui bệnh chưa được, chưa hết. Mình vào nữa, dẫn nó vào cho nó hết đau nữa, rồi cứ nó dẫn vào, một thời gian sau nó mới hết tiệt. Hết tiệt con ra thì nó hết đau luôn. nó mới vậy nó mới hết luôn, chứ nó chưa đủ sức, nó đẩy chưa hết đâu, nó còn, cho nên con trở ra thì con thấy nó ở trong đó thì thấy nó hết đau, nhưng mà trở ra thì thấy nó còn đau, thì mình sẽ vào nữa để cho mình đẩy lui nữa, đẩy lui chừng nào mình ra mình thấy hoàn toàn nó không đau, cũng như bây giờ con ngồi hai chân con tê gì. À, con an trú được thì nó hết tê, mà con xả ra trở về bình thường không an trú nữa thì thấy nó tê mà tê hơn nữa. À, thì bắt đầu con an trú nữa để kéo dài thời giờ, con an trú nữa, con an trú cho đến được 1 giờ hoặc 2 giờ, suốt 2 giờ mà con an trú, sau khi con xả ra thì con thấy tê, nhưng mà rồi con sẽ kỳ sau con lên con ngồi nữa, con an trú vô thì nó sẽ cái tê nó giảm xuống hết, nó giảm xuống hết nhờ cái phương pháp đó. Còn á thầy thôi con, thầy thôi. Rồi được rồi, con cứ ngồi đi con, thầy không sao đâu con. Thầy chị ơi, con bên Tam Tông, con coi sách thì nói về để mà mua để mà về năm chuyện chi đó, hướng về cái tướng, cái hợp tướng, nhưng mà được thầy dạy thì rồi nói về giới. Do đó mà con nghĩ như vậy, biết có đúng theo cái ý thầy trả lại con không? Chỉ chỉ giới này đó, con liên tưởng đến là cái pháp chứ Bồ Tát. Là cái pháp này nó cũng là cái của, là nó tu theo cái bậc chánh, là để rời bỏ cái tâm tham sân si tham chi phối, nó đưa đến cái chánh trực. Chánh trực nó đưa đến cái nghĩa tính thọ, đưa tới pháp tính thọ, đưa tới thông qua, đưa đến hỷ, đưa đến định tĩnh, và cái tập nghiệp là đưa đến cái pháp luân. Là cái pháp luân này đó cho con nghĩ là để nó dẫn đến cái ly dục ly ấp pháp, mà ly dục ly ấp pháp được thì nó dẫn đến cái năm sự chi, hả năm sự chi sự nghĩa đó, thì mình mới giải thoát được cái tâm thiền cai. Do đó mà con nghĩ như vậy thì có đúng không? Đúng chứ con, đó là một cái đúng mà, đâu có gì sai đâu, bởi vì mình phải đi vào giới chứ, à, mình vào giới để cho mình có được cái tri kiến giới, để cho mình ngăn mình diệt được, để cho mình xả được tâm của mình mới đi vào được năm cái chi thiền chi mới được, chứ còn năm cái thiền chi mà nó giới nó chưa xong thì vào năm thiền chi đâu được, ly dục lẽ pháp năm thiền chi đâu có được. À, đầu tiên thì mình cũng ly dục lẽ pháp bằng giới, nhưng mà nó chưa có năm thiền chi đâu, mình ly dục hết cái thô tới cái vi tế rồi đó, nó mới năm thiền chi nó mới hiện ra được. Ừ. Thì cái đó đúng không sai đâu. Còn cái câu thứ hai cũng muốn hỏi thầy là con nghĩ là khi mà nhập được sơ thiện thì cái người nhập đó có thể biết bên ngoài cả biết bên trong, còn từ nhị thiện mà trở đi đó, thì có thể là bên ngoài không còn biết nữa, nhưng mà ở bên trong thì có không được rõ lắm, là cái người đó có chỗ thì nói là chỉ không còn tác nhân mà chỉ còn có chi nhân thôi, mà tức là cái óc não mình không điều khiển nữa, mà chỉ đứng cũng như là thụ động quan sát thôi. Điều đó là cái một ý, còn một ý nữa là không có cái tâm lúc đó ở bên trong, ở ngoài thì không biết rồi, nhưng mà ở bên trong đó hoàn toàn không biết gì hết nữa. Như vậy là con không hiểu cái trường hợp này khi nhập định thì cái gì mà được nhập định đó là cái bên trong thì thế nào? À, đây thầy nói cho con thấy rõ ràng. Bởi vì khi mà nhập sơ thiền đó thì mình phải ở trên cái trạng thái của tứ niệm xứ rồi, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự rồi, tức là nó đang cảm nhận toàn thân nó như cái định niệm hơi thở, nó sung mãn đó, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở vô, em đó là cách thức để diễn tả, để nói lên. Chứ còn cái người mà người ta trên thân quán thân thì người ta cảm nhận rất rõ ràng, thì mình ở trên cái trạng thái bất động thanh tạng an lạc vô sự của tứ niệm xứ đó, nó là cái trạng thái ly dục ly pháp của tứ niệm xứ, không, nó cũng vô lậu rồi, nhưng mà nó chưa có đủ cái năng lực của giác chi, nó chưa đủ năng lực giác chi, nó chưa đủ tứ thần túc. Thì trong lúc đó bây giờ nó muốn nhập nhị thiền á, là cái trạng thái của bất động của tứ niệm xứ á, nó phải khoảng thời gian nó phải 7 ngày, 7 ngày 7 đêm, chứ nó không thể nào mà nó chỉ có 1 giờ 2 giờ bất động tâm thanh thản an lạc vô sự đó mà nó có đủ cái lực để bước qua cái giai đoạn của 4 thiền. Cái sơ thiền con thấy nó 5 thiền chi đó, con nói 5 thiền chi là sơ thiền đó. Đó, thì do đó mà nếu mà nó đủ được cái lực của năng lực của bảy giác chi rồi, bởi vì nó phải sung mãn của cái bảy năng lực giác chi này nó đầy đủ rồi, thì nó mới vào được cái tứ thánh định. mà tứ thánh định thì cái sơ thiền phải là vào trước. Mà nó vào trước là nó không phải vào bằng cái ý thức của nó tác ý nó vào. Thí dụ như tâm ly dục lý ác pháp nhập sơ thiền, đó là cái câu tác ý của cái sơ thiền. Con thấy sơ thiền thì nó nói tâm ly dục lý ác pháp nhập sơ thiền, thì nó ghi vào sơ thiền, nó năm thiền chi nó hiện ra tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Nó có tầm có tứ, tức là nó có ý thức nó hoàn toàn ở trong cái thiền chi đó, cho nên cái ý thức nó không mất, cho nên nó vừa biết bên ngoài mà vừa biết bên trong, nó đang tỉnh thức. Cái đó là đúng, ở sơ thiền thì đúng rồi. Nhưng mà đến nhị thiền thì con thấy nó diệt tầm tứ, mà nó tầm tứ tức là ý thức của chúng ta nó diệt sạch mà. Nó vào nó chỉ còn bên trong không à. Mà nếu mà bên trong không á, thì hiện bây giờ đó, nếu mà nó không có mà tứ thần túc định như ý túc á, thì nó sẽ không đường ra. Nó không còn ý thức, vì ý thức nó đã diệt là diệt tâm tứ nhập nhị thiền mà. Con thấy rất rõ không? Cho nên con nói nó không biết ra ngoài, mà nó biết bên trong. Nó biết vô trong là biết, cái biết nó đâu phải là ý thức, mà là tưởng thức, tưởng quẩn. Cho nên vì vậy mà đến tam thiền nó phải xả cái tưởng của nó mới nhập được tam thiền. Con thấy không? Cho nên nhị thiền thì nó còn cái tưởng, cho nên vì ý thức nó dừng, nó diệt tâm tứ nó dừng, cho nên tưởng nó hoạt động, tưởng thức nó hoạt động, nó biết bên trong của nó là tưởng. Cũng như con ngủ thì con không thể biết bên ngoài, nhưng mà chim bao con vẫn thấy, con tiếp xúc được trong giấc mộng chim bao con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên cái tưởng nó đang hoạt động ở trong nhị thiền. Mà khi mà cái tưởng nó trong nhị thiền á, thì có thể nói rằng nếu một cái người đó mà dùng tưởng mà họ tác ý họ đi ra thì cũng có thể được, chứ không phải không được. Nhưng mà họ đâu biết được, cho nên chỉ có tứ thần túc á, thì cái định như ý túc á, họ ở trong đó họ mới sử dụng họ đi ra. Cho nên khi nhập sơ thiền họ phải dùng định như ý túc họ vô, rồi họ ra họ cũng dùng cái định như ý túc họ ra, chứ họ không dùng ý thức nữa. Mặc dù có tầng tứ nhưng họ không sử dụng nó nữa, họ dùng cái lực của vô lậu. Chứ họ, bởi vì tới mà cái tứ thiền định rồi thì phải cái tâm vô lậu ở trên cái tứ niệm xứ. Còn thấy tứ niệm xứ nó phải vô lậu, nó cái chân lý của nó rõ ràng là tâm thanh thản, bất động thanh thản, an lạc vô sự rồi. Đó là vô lậu rồi. Mà khi nó vô lậu cho đến đúng cái thời điểm của nó, tới thời gian của nó đúng đó là 7 ngày. Như trong kinh tứ niệm xứ nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chứng đạo, mà 7 ngày kéo dài được là chứng đạo. Chứng đạo tức là nó ở trên tâm vô lậu. Vô lậu là chứng đạo chứ không phải gì cả. Con hiểu chưa? Cho nên khi mà nhập sơ thiền thì ý thức nó còn thật, nó còn biết trong biết ngoài, ý thức nó biết. Nó nghe trong tim gan phèo phổi, tất cả mọi cái thân của nó đang hoạt động nó biết hết. Mà ở bên ngoài chim kêu chó sủa gì nó biết hết, tầm tứ nó còn. Cho nên nó năm chi thiền nó rõ mà, tầm tứ hy lạc nhất tâm mà. Nó rõ. Nó có cái nhất tâm mà nó đã biết trước sau tất cả mọi cái, nhưng mà âm thanh sắc tướng không tác động được nó không bị động. Nó nhập vô cái sơ thiền nó không bị động. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta biết ly dục ly ác pháp của tứ niệm xứ nó không phải là tứ thánh định, không phải là sơ thiền. Tứ niệm xứ nó khác, còn nó cũng ly dục ly ác pháp, mà nó ở trên trạng thái bất động tâm thanh thản là vô sự. Cái trạng thái nó không phải năm chi thiền. Nhưng mà khi mà nhập sơ thiền thì nó có năm chi thiền, thì do đó nó năm chi thiền nó hiện rõ ra đó là sơ thiền. Nhưng mà nó không sử dụng ý thức của nó trong cái thiền định đó đâu. Nó biết rất rõ, nó tỉnh biết rất rõ, do ý thức nó biết rất rõ, nhưng nó không sử dụng, mà nó sử dụng định như ý túc. Nó ra, nó vô, nó sử dụng định như ý túc. Cho nên đến khi mà nó nhập nhị thiền thì nó diệt tầm tứ, tức là ý thức nó bị diệt, sáu thức nó bị diệt rồi. Nó chỉ còn có tưởng thức nó chưa diệt, cho nên nó ở trong cái trạng thái của tưởng. Nó biết của tưởng, nên nó biết vô trong, chứ nó không biết ra ngoài nữa. Cũng như con ngủ thì con không thể nào mà con thấy ra ngoài được. Con thấy cảnh giới ra ngoài được, nhưng mà con thấy nằm chim bao, con thấy cảnh giới trong giấc mộng con được. Đó là thấy bên trong. Thấy bên trong. Nhưng mà thầy là trong trường hợp như vậy đó, là cái tâm của cái người nhập định đó, định như ý túc nó làm việc chứ không phải cái người đó làm việc nữa. Không, cái người đó hết làm việc rồi con, có cái định như ý túc làm việc. Bởi vì cái định như ý túc là cái lực vô lậu. Mà cái lực vô lậu đó nó nằm ở trên tứ niệm xứ, bởi vì tứ niệm xứ là cái trạng thái vô lậu, cho nên nó phải có cái lực vô lậu, nó gọi là tứ thần túc. À, lúc bây giờ chúng ta tới đó là chúng ta sử dụng lực tứ thần túc chứ không phải dùng ý thức nữa. Hết rồi. Như vậy là gì đó mà định ý thức nó tự làm việc như vậy đó là cái gì đó không còn hiểu biết gì, không còn nhớ gì cả. Coi như ý thức hoàn toàn là hoàn toàn, bởi vì tất cả những cái này nó thuộc về vô lậu rồi, cho nên hoàn toàn là tứ thần túc. Nó nhớ ở trong tứ thần túc, nó biết tứ thần túc chứ không phải ý thức phàm phu của chúng ta nữa. Nó tự động bởi vì tự động không. nó tự động không? Còn cái ý thức của chúng ta là nó ở trong cái vụ, cái hữu lậu. Cái ý thức của con còn là nó bị hữu lậu. Cho nên khi mà cái biết của chúng ta nó vô lậu hoàn toàn, nó phải là tứ thần túc. Còn cái ý thức chúng ta còn bây giờ là có lậu hoặc. Cho nên cái ý thức của chúng ta mà ý thức giới luật thì nó là tri kiến giải thoát. Cho nên vì vậy mà lậu hoặc tác động nó không được. Người ta ca hát, người ta cám dỗ mình thế này thế khác, món ăn cám dỗ mình, không thể cám dỗ được là qua cái ý thức của chúng ta giới luật. Còn tứ thần túc rồi thì khỏi có nói đi. Nghĩa là đồ ăn nó coi như là đồ bất tịnh. Nó thấy rõ ràng bây giờ cái món ăn rất ngon, không cám dỗ được nó đâu. Người phụ nữ rất đẹp, không cám dỗ được nó đâu. Tứ thần túc à, nó cũng sống bình thường nhưng y như người. Nhưng mà nó dùng tứ thần túc rồi, nó cũng sống như thường. Nhưng mà cái tứ thần túc của nó là cái lực của vô lậu rồi. Nó nhìn phụ nữ với nó không có một cái tâm mà sắc dục, mà nó khởi lên một cái ý gì đối với người phụ nữ. Nó coi như là bình thường, không có gì hết. Nó khác rồi. Nó qua một cái vô lậu rồi, nó khác xa lắc. Bởi vì chưa có cái vô lậu, mấy con chưa thấy. Cái vô lậu rồi, nói cái ý thức của mình, chứ thì thật ra nó là tứ thần túc. Cái hiểu biết của chúng ta bây giờ nó thuộc về tứ thần túc. Ở dách đây nó kính vậy, mà khi nó biết bên ngoài là nó thấy bên ngoài được hết. Cũng con mắt này mà cái dách này ngăn nó không được. Bởi vì nó là thuộc về tứ thần túc. Còn cái ý thức của mình nó bị ngăn. Cho nên từ cái chỗ mà hữu lậu cho đi sang qua cái vô lậu rồi, nó có tứ thần túc. Trời tuyệt vời trời. Cho nên thầy đưa mấy con đi vào chỗ tứ thần túc là mục đích để cho mấy con có cái thấy biết của tứ thần túc. Cái thấy biết của vô lậu, của cái tâm vô lậu, nó không còn tham sân si mạn nghi nữa. Trong bây giờ mấy con đang ở trong cái trạng thái mà tham sân si là hữu lậu rồi. Cho nên mấy con bị ngăn che đủ thứ. Rồi cái ý thức của mấy con làm việc nó nhiều điều, mấy con phải ngăn chặn việc cái này cái kia đủ thứ để cho tâm mấy con mới được bất động. Còn cái kia khỏi có ngăn chặn gì hết, không có cái pháp nào mà lôi cuốn họ được hết. Họ là vô lậu rồi, cho nên không có lôi cuốn họ được. Họ hiểu biết bằng cái tứ thần túc của họ hết. Cũng cái đầu này mà cái đầu của tứ thần túc khác, mà cái đầu này của hữu lậu, của dục, của ham muốn, của nghiệp lực thì nó khác rồi. Cái gì nó cũng ham muốn hết. Thấy món ăn ngon nó thèm, nó kỳ cục. Mà vô lậu rồi nó hết thèm. Nó thấy đồ bất tịnh không ấy mà. Nó nhìn cái món ăn ngon của thiên hạ nó thèm. Lại là cái người mà vô lậu rồi, nó nhìn cái món ăn nó là đồ bất tịnh khích. Nó sợ lắm. Con nghĩ chưa? Con hỏi câu thứ ba. Con hỏi là trong cái chuyện trích một vị sa di đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, mà khi cái vị này đưa ngồi để mà sắp mà chứng đạo A La Hán, thì ngài Xá Lợi Phất sắp đi khất thực trở về, do đó mà Đức Phật hiện thần thân đến để mà chặn ngài Xá Lợi Phất để hỏi và mà câu để mà cho cái vị sa di này chứng đạo hả? À, như vậy thì cái lúc đó thì trong kinh cũng nói là Đức Phật làm cho cái thời gian cũng dừng lại nữa, cái thời gian mà ngọ đó, để cho vì cái lòng từ mẫn của Đức Phật muốn cho vị tăng A La Hán này dùng cơm ngọt, dùng cơm khi nhà Xá Lợi Phất đem cơm về đó, thành ra cũng làm cho dừng lại tại khu vực đó để cho vị sa di này tắt quả rồi dùng cơm. Thì con trong các chuyện này thì con thắc mắc hai điều. Một điều thứ nhất là cái vị sa di này không chứng ngộ được ngày hôm nay thì ngày mai, ngày mốt, bữa kia hoặc là tháng này, năm khác, ví dụ, mà tại sao Đức Phật phải hiện diện để mà chặn ngài Xá Lợi Phất lại để mà cho cái vị sa di này chứng đạo là hắn, là một. Cái thứ hai là ông Xá Lợi Phất cũng là một vị A La Hán, cánh tay trái cánh tay phải của Đức Phật, là vị chú mình chánh pháp, nhưng mà tại sao nhà Xá Lợi Phất không hiểu cái vị sa di đệ tử của mình đang chứng quả A La Hán mà phải Đức Phật phải đến để mà tặng lại? Thì có hai điều con thắc mắc. Con thắc mắc như vậy là con không hiểu duyên. Cái nhân duyên của cái vị đệ tử của ông Xá Lợi Phất đó là cái duyên của Đức Phật để giúp cho cái ông đệ tử đó chứng đạo. Cho nên cái duyên của người ta có nhau, cho nên Đức Phật phải thực hiện. Còn ông Xá Lợi Phất là đệ tử của ông, chứ cái duyên nó chưa có, cái giờ chứng đạo ông Xá Lợi Phất chưa đủ duyên để mà giúp ông đệ tử của mình chứng đạo, cho nên ông Đức Phật phải biết chứ sao không biết, để cho ông Phật ông mới làm cái chuyện đó, thầy trò người ta thông cảm chứ đâu phải như con mà không biết. Người ta biết, cũng như bây giờ cái đám đệ tử của thầy á, thầy biết rằng có cái chú kia cả có cái duyên với con, phải không? Hay hoặc là đệ tử của con mà con biết rằng cái chú đó sẽ là ngày hôm nay sẽ chứng đạo, con phải đi như vậy để cho cái duyên của cái chú đó đó dưới thầy, để cho thầy trợ duyên cho chú đó, cho nên con biết con mới đi cho ông Phật ông làm chặn đứng cái thời gian đó lại, để cho cái nhờ cái duyên đó mà cái duyên của ông Phật với cái chú đệ tử của con nó mới chứng đạo. Con không biết được cái chuyện nhân duyên, nhân duyên của Phật với cái đệ tử của ông Xá Lợi Phất, cho nên ông Xá Lợi Phất đâu phải ông không biết. À, con khi nghe cái điều đó tao biết rồi, đây là cái gì, cái nhân duyên của nhau rồi, không thể nào mà sai pháp được hết. Ông Xá Lợi Phất không thể nào mà trợ giúp cho ông đệ tử của mình ngay lúc đó mà chứng đạo được, phải nhờ cái duyên, nhờ cái ông này có duyên với Đức Phật. Ngày xưa có một ác cô nào đó, bây giờ Đức Phật phải độ ông này, cho nên làm cho ông Xá Lợi Phất chặn đứng ông Xá Lợi Phất để cho ông này độ, thì chứ không phải là ông Xá Lợi Phất không biết được. Bởi vì người ta chứng đạo rồi, người ta vô lậu, thì cái tâm minh đều là người ta có như nhau hết, người ta thông suốt nhau hết. À, bây giờ cái ông đệ tử của tôi có duyên với Phật thì Phật hãy giúp đỡ dùm để tôi bữa nay tôi giả đò tôi đi cái đã. Thầy, mà trong trường hợp cái vị sa duyên này, nếu mà bữa nay con đắc đạo thì bữa khác cũng có thể đắc đạo. Không phải con, cái duyên đó, cái thời điểm đó nó phải tới, cái quy luật của nhân quả nó tập trung một cái số người đến chiếc xe đó để mà tai nạn giao thông nó xảy ra, mọi người ở nơi nó phải tập trung vô đó. Cái quy luật của chứng đạo nó không phải là đợi ngày mai ngày mốt được đâu, nó chứng đạo nó phải cái ngày đó, cũng như mấy con thầy muốn chứ không phải nói là đúng cái ngày giờ của mấy con chứng đạo chứ không phải là muốn được đâu. Nó có cái thời gian. Chứng đạo thầy. Trong kinh của Tam Tạng con có coi đó thì có cái vị mà nam hoặc nữ gì đó đã là tu đạo hoàn rồi mà tại sao còn đi lấy vợ đi chồng, mà là một cái thứ hai nữa, cái vị tu đạo hoàn này có thể là đã đạt quả trong cái những kiếp trước, bây giờ kiếp sau mà đầu thai lại á thì mà đi lấy vợ lấy chồng thì con không nói, nhưng mà nếu mà tại những kiếp mà đi lấy vợ lấy chồng vậy là con không đồng ý cái điểm đó, bởi vì theo con của trúc giới thì ngay cả một người phạm tăng mà của trúc giới là đã cấm hành dâm rồi, phải gọi là bị triệt khai, nhưng mà tại sao trong cái đó, cái trường hợp đó thì con rất thắc mắc cái điểm đó. À, thắc mắc bây giờ con nói tu đạo hoàng là nhập lưu, nhập vào dòng thánh chứ gì, thánh mà còn dâm dục thì thánh sao mà nhập. Được. Bởi vì kinh đó là kinh nói không đúng, con muốn vào dòng thánh mà con còn dâm dục mà còn có vợ thì thôi đi, phạm phu thì chưa được. Thì cô mới xuất gia còn phạm mà con đã cấm rồi. Một cái ý mà khởi dâm là đâu vào dòng thánh ta được, gọi là tu đào hoàng là nhập vào dòng thánh mới là cái quả tu đào hoàng, con hiểu không? Mà quả tu đào hoàng là vào dòng thánh rồi, người ta nhập vào dòng thánh là cái mục đích gì, là năm giới người ta thanh tịnh, cái ô mười giới sa di người ta thanh tịnh, người ta không phạm đâu, không phạm của ý chứ không phải là không phạm của cái miệng của mình, không chọc ghẹo phụ nữ, con hiểu không? Không rờ tóc phụ nữ đâu, cái chuyện đó mà thô không có được đâu. Cái ý này thấy phụ nữ như là thấy một người nam chứ không có khởi cái ý dâm dục đâu, thì như vậy người ta mới nhập vào dòng thánh. Còn mình ngồi đây mà thấy phụ nữ đi, chỗ cô này đẹp quá thì cái đó là còn phạm phu, cái đó thánh không có được. Nếu mà đạo nó chèn vô để hạ bệ cái thánh của. Đúng rồi, bởi vì cái chuyện đó là của ngoại đạo, nó nhiều cái chuyện nó đưa vô, nó đặng nó hạ cái những cái đệ tử của Đức Phật đã nhập lưu rồi, mấy ông nó nghĩ nhập lưu là vào dòng thánh rồi, mà thánh mà còn đi ra cưới vợ, trời đất, cưới vợ làm cái gì đây? Nhưng mà con cũng thắc mắc cái điểm này, ví dụ cái vị đó là tu đồng quần, nhưng mà chưa là, nhưng đã hết tuổi thọ gì đó mất đi, rồi cái kiếp thứ hai thứ ba đó gì đó có lấy vợ lấy chồng không? Còn đã nhập dòng thánh thì bao đời nó cũng dòng thánh thôi, đã vào dòng thánh rồi thì đừng có nói là tôi đi đầu thai trở lại. Bây giờ vào dòng thánh rồi nó không có còn, con nên nhớ rằng muội lượt là nó chỉ còn, Đức Phật đã nói khi nào cái tâm tham sân si của mình mà trong cái tâm tham ái tham dục của sắc dục rồi mà nó đã muội lượt rồi thì nó không còn tương ứng với ai làm đi sao tái sanh. Dạ, nó mùi lượt thôi chứ chưa phải hết. Còn này ta nhập dòng thánh là người ta không có còn, ta là thánh, ta không còn dục, thì làm sao mà còn tái sanh? Mấy người nói tôi vào dòng thánh mà tôi còn tái sanh thì cái chuyện đó phi lý. Là thánh thì không bao giờ còn tái sanh. Có ai ở xung quanh chúng ta là một cái người mà ở trong cái trạng thái đó không? Mà còn ở trong trạng thái họ còn lấy vợ sao mà đẻ đẻ con thì làm sao mà có sự tứ ưng mình đi sanh ra được làm con người ta. Cho nên bây giờ ở xung quanh mình bây giờ có cái người nào mà nhập vào dòng thánh rồi mà họ còn có vợ con không? Không có. Nếu họ không có vợ con thì làm sao mà mình tương ưng với họ, mình chết mình bỏ nè. Thầy vào dòng thánh rồi phải không? Thầy tu đào hoàng rồi, thầy chưa mấy quả khi chưa có, mà thầy vào dòng thánh rồi thì bắt đầu bây giờ thầy chưa có đủ cái sức thì thầy ở trong cái trạng thái của tưởng thầy tu tập tiếp chứ đâu có mất cái điều này đâu. Đức Phật đã nói trong kinh Tăng Chi rõ ràng mà, khi muội lược tham sân si rồi thì cái tâm sắc dục nó không còn, nó vào dòng thánh rồi thì lúc bây giờ ở cõi trời mà tu tiếp tục, cõi trời là cõi tưởng của chúng ta chứ đâu. Thì Đức Phật nói liễu tri là 33 cõi trời là cõi tưởng. Có phải ở cõi trời là cõi tưởng thì cái tưởng của chúng ta nó tiếp tục nó tu thì cái thân của người đó nằm chết đó, chứ còn sự thật ra cái tưởng nó hoạt động chứ nó đâu phải mất. Họ tiếp tục họ tu tới chứng quả vô lậu thôi, chứng quả lá. Cho nên nhập dòng thánh thì không có mất rồi, nó mùi lượt hết tham si rồi, nó không có đi tái sanh nữa đâu, nó không có ai còn tương ưng với nó mà sanh làm con nó được. Cho nên nó nhập lưu rồi trời đó thôi, mấy con không có hiểu ở chỗ này, kinh của Phật nó rõ ràng rồi. Đừng có đưa cái này mà nói cái ông mà vào dòng thánh rồi mà còn đi tái sanh, mấy người nói sai. Ông Phật đâu có chấp nhận cái điều đó đâu. Mấy người cứ tính đi, vào dòng thánh là còn không có dâm dục. Mà không dâm dục thì làm sao có một người bên ngoài mà có vợ mà đẻ tôi được. Ê, cái gì ông có vợ là ông còn dục mà làm sao mà ông tương ứng với tôi được. Tôi không dục mà ông dục mà tôi vô trong bụng ông được sao? Con hiểu chưa được chưa? Nó có phải tương ưng, nó phải giống nhau, nó mới đi tái sanh nhau được. Còn bây giờ mình không giống nhau thì bây giờ chỉ còn có ở cõi tưởng thôi, chứ làm sao mà chỉ có cõi tưởng thôi chứ không có gì khác được. Thì cái người đó phải ở trong cái cõi tưởng mà thực hiện, trong cái tưởng thức của mình mà tu. Mặc dù cái thân này nó, cái ý thức nó bị hoại rồi, nó bị chết rồi, nhưng mà cái tưởng nó không chết, nó sẽ tiếp tục nữa thôi. Thầy nói cõi tưởng như vậy là cõi tưởng là vô hình, mà thầy không chủ trương vô hình như vậy là nó không vô hình, nó là cái từ trường mà nó không có, nó không có linh hồn, nó không có linh hồn mà nó có từ trường. Bây giờ thầy nói ra, con nói ra có từ trường, cái đó là linh hồn sao? Bây giờ thầy còn sống, con còn sống đây mà cái đó nó có đó, vậy nó từ trường à? Cái đó là nó linh hồn sao? Bây giờ thầy với con nói đây là nó sẽ phóng xuất cái hình ảnh, nó lưu lại trong cái không gian này thì đó gọi là từ trường. Thì cái từ trường thì cái khi một cái người đó chết rồi họ sử dụng cái từ trường đâu có phải là cái từ trường đó là cái linh hồn đâu. Cũng như bây giờ thầy tác ý nè, thầy tác ý, ý thức thầy tác ý nè, thầy tác ý nè. À, thọ là vô thường, cái đầu nhất này phải đi, tham sân si là ác pháp, phải rời khỏi thân ta đi. Thầy dùng ý thức thầy tác ý vậy, nhưng cái từ trường phóng ra. À, bây giờ thầy chết rồi cái từ trường thầy cứ tác ý hoài. Có phải không? Tất ý tất chừng cái tâm tham si hoàn toàn nó vô lậu hoàn toàn, thầy chứng đạo chứ thầy đâu có còn đi tái sanh nữa. Cái từ trường tác ý chứ đâu phải là thế giới siêu hình. Nhưng mà thầy trong trường hợp đại trong kinh đề cập đó, nói chi thiên, nói ngạo quỷ, nói Atula thì cái đó là về cái gì? À, nói cái đó ví dụ như bây giờ này, Atula nó là ngạo quỷ, tức là cái niệm ác ở trong đầu của mình phải dừng xuống. Còn bây giờ nói chư thiên thì đây là cái niệm thiện, xả đi, tao biết rồi, đừng có nhại đi lại lại. Ở trong kinh tương ưng Phật dạy cái này xả tâm này quá rõ rồi. Chứ đâu phải có cái cõi Atula, có cái cõi này sân lên thì đó là Atula chứ gì. Lục đạo nó liên tục, nó liên tục, nó thay đổi trong con người luân hồi. Một con bây giờ bình thường con không sưng, sưng lát nữa họ con sân thì đó là con rơi vào Atula rồi. Con hiểu không? À, nó luân hồi liên tục ở trong cái trạng thái của con người. À, lo lắng, sợ hãi, tham muốn cái này kia, rồi thèm muốn ăn cái này kia, nó là ngã quỷ. À, tất cả những cái này đều là nó ở trong lục đạo luôn. Lục đạo. Con hỏi cô chó là trong trường hợp của con đi chồng má, con không có kinh hành, con không có thọ thiền hết. Nhưng mà lúc đó thì con cũng nhìn thấy cảnh vật bên ngoài vậy, nhưng mà như không thì cái thân con thấy rất là kinh an, mà cái tâm con lại lúc đó nó chỉ nghe cái hơi thở mà giống như con mèo nó thở thở phù kỳ, mình nói ngũ niệu mình thở bên một lỗ tai thôi. Mình cái hơi thở đó không, lúc đó không có con mèo mà cái hơi nghe nó thở rò rè rò rè lỗ tai đó nó khác nhau, nó không phải giống nhau. Con chú tâm ở vào cái hơi thở đó, nhưng mà con đi khoảng chừng 25 thước còn tắt ý cái khác, còn không tầm thì cái trạng thái trong mắt. Cái đó là hiện tượng gì? Cái hiện tượng của tưởng. Nó không phải cái ý thức của con thì nó có hiện tượng khác lạ mà con đã nghe, thì tưởng nó làm ra chứ không ai làm ra cái đó. Nó là cái trạng thái của tưởng. Cũng như bây giờ con nghe nó khó, nó cỡ thở như con mèo rò rè rè trong lỗ tai con, thì sự thật là con tắt ý cái nó mất đi, thì đó là cái trạng thái của tưởng nó thở, chứ không phải là cái gì hết. Không phải có cái linh hồn con đang thở cái kiểu đó, không có đâu. Linh hồn mà nó còn thở đâu có mà giờ. Thấy nhưng nó có cái hơi thở nhận, nhưng mà cái trường hợp này không phải là cái tâm mình nó đương định trên thân, nó không có chú tâm về vấn đề khác mà nó lại chú tâm về cái vấn đề khác. Nó không phải đâu, cái tưởng nó hiện ra thì tức là cái biết của con là cái biết của tưởng, nghe nó rò rèo rèo đó, vậy đó là cái tưởng của con thôi, chứ hoàn toàn cái ý thức của con hoàn toàn nó dừng lại để nhường cho cái tưởng làm việc. Con cứ tưởng là ý thức con chứ hoàn toàn khi mà con tắt ý ra nó tỉnh lại, cái đó nó mất đi, đó là bây giờ ý thức của con nó trở về làm việc rồi. Bởi vì cái tưởng với cái ý thức của con nó dễ thay đổi nhau lắm, cái này nó làm việc cái kia nó dừng, con không hay gì hết. Bởi vì người ta rất sợ cái tưởng là nó thay đổi không biết, chứ phải chi nó thay đổi mình biết là cái này bây giờ nó làm tưởng này nè, thì nó dễ, đằng này nó thay đổi không biết gì hết à, nó thấy cũng biết mà không ngờ là cái tưởng, không ngờ là cái tưởng. Cho nên nó có một cái gì nó lạ, nó không bình thường của con là bị tưởng hết. Cái gì lạ trong thân con mà hiện ra nó là tưởng. Cũng như con thấy người ta ngồi thiền mà thấy định tướng à, thấy khói trắng hoặc là màu xanh màu đỏ màu vàng gì, cho nó định tướng gì, tưởng nó xuất hiện chứ cái gì mà định tướng. Mấy người định cái gì, mấy chưa có định thành túc mà làm sao mà định. Định của Phật nó rõ ràng, nó bốn cái định của người ta rõ ràng, nó phải vô cái sơ thiền bằng cái tứ thần túc chứ đâu phải vô bằng cái ý thức hoặc bằng cái sự nhiếp tâm của mấy người đâu. Mấy người làm điên, mấy người dở đó, nó hoàn toàn là tư tưởng thôi. Không hiểu được. Mấy con nghe thầy nói rồi mấy con lưu ý, hoàn toàn chúng ta rất là gần gũi với bên cái tưởng lắm. Tu tập dễ sai lắm chứ không phải gì. Mà hầu hết là các sư, các thầy tu đều bị cái trạng thái tưởng hết, mấy con. Rất tội mấy con. Mà người ta cứ ngỡ đó là mình tu đúng mấy con. Bởi vì từ thầy tổ dạy cho đến bây giờ không có ai gỡ người ta làm sao người ta biết được. Chỉ có một người tu xong có thiền định rồi, người ta nhập được định, người ta mới thấy được những cái trạng thái này. Nó không còn cái chỗ nào người ta không thấy, người ta mới biết ra. Chứ còn không khéo, người ta không cũng không biết được. Nó vô hình vô cùng là có gì không? Thầy, bây giờ cái trạng thái tưởng thì là những người chúng con tu tập theo pháp qua nguồn của thầy đang chỉ dạy. Chúng đến gần đây thì thất giác chi cũng có xuất hiện. Có chứ. Cái lực của thất giác chi cũng còn xuất hiện nhưng mà nó yếu rồi. Ví dụ như là cái tinh tấn giác chi thì nó sẽ đưa lại cho cái cơ thể mình những cái ý thức con vẫn biết. À, thì hay là cái hình giác chi nó xuất hiện, con vẫn biết đây là hình giác chi nhưng không làm sao kéo dài nó ra được. Hay đây là xả giác chi, con vẫn biết đây là xả giác chi nhưng mà không kéo dài được như là những người chứng đạo. Thì cái đấy nó đâu không phải là tưởng à, nó không phải tưởng đâu, bởi vì nó có xuất hiện nhưng mà nó xuất hiện có một khoảng thời gian rồi nó mất, nó không phải tưởng. Còn cái tưởng á nó làm kỳ lạ lắm, nó làm kỳ lạ. Còn cái trong cái sự tu tập của con xã, cái tâm nó có vô lậu được phần nào thì nó có hiện ra cái giác chi của nó phần nấy, cái khinh an giác chi, cái hỷ giác chi của nó, nghĩa là con xã được cái tâm vô lậu nó bớt nó giảm thì nó phải có cái sự khinh an hỷ lạc của nó thôi. Mà khinh an hỷ lạc của nó thuộc về giác chi rồi, cái tức là năng lực của nó thanh tịnh được cái nào nó phải có cái nấy nó ra thôi. Đến như vậy thì nó khó xả, mong muốn kéo dài để tập trung toàn lực vào cái xả giác chi để nuôi cho cái xả giác chi nó mạnh lên, tập từng giác chi một để khiến cho cái giác chi mỗi một giác chi là nó tăng trưởng lên. Không được. Cái đó tự nó mình xả tâm nhiều thì nó, mình phải dùng cái pháp như lý tác ý, mình tác ý mình thấy à, bây giờ trên cái pháp này tập mà nó có hiện ra cái đó thì cứ ở trên cái pháp này mà tập thì nó sẽ cái kia nó sẽ hiện ra dài ra, chứ không phải là mình dùng cái đó được. Nó cứ xuất hiện cùng lúc với nhau luôn à, nó xuất hiện cùng lúc thì mình phải ôm cái pháp đó, mình giữ gìn cái pháp đó mình tập thì cái này nó sẽ xuất hiện, nó kéo dài ra, chứ không khéo nó bị mất đi. Ăn thua cái pháp mình tu mà nó hiện ra thì mình phải ôm cái pháp mình tu để cho nó hiện dài ra, nó tăng lên thì nó mới đúng. Thầy như là mình ngồi xả tâm như thầy dạy thoải mái trên tay như thế là trước, cái trận pháp rồi đến tinh tấn, tấn rồi đến tinh an rồi đến thị, rồi đến xả, mọi cái như thế, nhưng mà nó không tài nào mà kéo dài. À, thì mình phải vào cái pháp như lý tác ý để cái vô lậu của mình, cái tâm lậu hoặc nó còn nhiều quá, nó không hết đó con. Thì bắt đầu bây giờ mình lo, mình xả cái tâm lậu hoặc của mình. Mình ngồi mình mới nhìn lại cái ý của mình coi nó còn niệm ít nhiều. Từ 1 giờ, 2 giờ, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Cứ mình ngày ngày mình ngồi mình kiểm tra từng cái ý niệm của mình để xem rồi mình xả. Mình dùng cái pháp tác ý mình xả. Mình cứ ở trên cái pháp mình tu thôi. Như lý tác ý mà. Để cho nó xả. Thì nó xả thì nó phải có hiện tượng của giác chi nó xảy ra thôi. Nhưng mà mình không quan trọng về vấn đề đó. Để khi mà nó tâm mình bất động hoàn toàn thì giác chi nó phải hoàn toàn. Nó hiện đủ ra. Chứ còn nó chưa hiện đủ ra, mình cứ kẹt ở trong cái giác chi, mình thấy khinh an thôi, mình ráng mình ôm khinh an này, mình kéo dài nó ra thì mình chết với nó. Tại vì đó là cái dục. Cái dục của giác chi. Cái lòng dục của mình muốn giữ cái này. Nó sẽ mất là nó không có còn. Như vậy cứ đấy là cái định của giác chi. Không phải là của tưởng hả? Cho nên mình cố gắng, mình cứ ở trên pháp mình tu thôi. À, rồi khi mà nó đạt được quan công, đạt được cái thời gian mà nhất định của nó tâm bất động được rồi, thầy mới đưa vào cái pháp tứ niệm xứ. Từ đó thầy mới hướng dẫn con cách thức để tăng cái thời gian dài ra của tứ niệm xứ thôi, để nó hoàn toàn, để tứ niệm xứ nó đạt được cái chất lượng của nó 7 ngày đêm được, tức là tâm bất động ngày 7 ngày đêm đó, thì giác chi nó hiện đủ ra. Chứ bây giờ mình đừng theo giác chi mình tu cũng được. Con kính bạch thầy, con điện hoa xin phép được kính hỏi thầy. Khi con nhớ lý tác ý là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, được cả một thời gian thì nó móng cái vọng niệm nó sẽ ra. Thì nếu mà không khéo thì những cái niệm thấp niệm như vậy đó, những cái tạp niệm như vậy nó sẽ kéo thành một dòng suy nghĩ. Như vậy con kính hỏi thầy, đó có phải là cái tưởng thức nó xen vào không? Cái vọng niệm, cái tưởng thức nó liên quan với nhau như thế nào? Mà nếu mà con đang mất cái nhớ lý tác ý, là con mất chánh niệm, con không giữ được chánh niệm, mà bị cái dòng suy nghĩ nó kéo đi như vậy, mà nếu là cho đó là cái trạng thái tưởng thức, thì cái gì nó làm cho mình quay trở lại vào cái nhiếp tâm để mà tác ý trở lại? Dạ con xin. Cái ý thức của chúng ta nó có hai phần. Một mặt nó là thiện, một mặt nó là ác. Cho nên thường thường khi mà chúng ta hiểu Phật Pháp rồi, thì ý thức của chúng ta nó tự nó đấu tranh với nhau. Cái mặt anh thiện này cũng cái ý thức của chúng ta thiện nó nổi lên, mà cái anh ác nó nổi lên, thì hai bên nó đấu tranh nhau. Nó nói mày nói sai, nó trạc không đúng, cái này nó đấu tranh cái kia đấu tranh nọ. Nhưng mà sự thật nó có một cái mà thôi. Cái vọng niệm của con nó cũng thuộc về ý thức. Ý thức nó khởi niệm chứ không phải vọng, không phải là tưởng. Tưởng là nó hiện ra một cái trạng thái khác. Vậy mà người ta nói vọng tưởng là tại vì mình ngồi đây mà mình nhớ lại cái chuyện năm xưa, năm rồi. Nó tưởng, nó nhớ lại. Con hiểu không? Tức là ở trong cái kho tàng mình quân tập đó, nó nhớ ra. Rồi nó mới khởi ra. Mà nó khởi ra thì mình thiếu cái sự tỉnh giác của mình á, thì nó mới lôi mình suy nghĩ một lúc. Rồi mình nhớ lại, thì mình tắt ý thì nó dừng lại, thì mình trở về trạng thái bất động bình thường. Đó là hai cái, một cái ý thức mà nó hai mặt, mặt thiện và mặt ác. Hiện giờ mình đang rèn luyện cái ý thức chúng ta ở trong thiện pháp, cho nên vì vậy mà cái mặt ác nó hiện ra thì cái ý thức thiện á, nó quán, nó tư duy, nó xả cái niệm ác của nó đi, để nó đem lại cái sự bất động thanh thản an lạc vô sự của nó. Cho nên nó thường thường nó một mình nó mà nó đấu tranh, nó làm cho chúng ta thấy hai như hai mặt. Cũng như cái ý thức rồi cái tâm. Chứ thật ra cái tâm là sáu cái thức như thầy đã nói mà. Sáu cái thức, mắt tai mũi miệng thân ý thức của mình á, nó gồm lại mới gọi là tâm. Còn cái ý thức chúng ta nó hay khởi niệm này niệm kia, nó gọi là ý thức. Còn nó duyên theo các âm thanh ở ngoài, rồi nó khởi cái niệm theo âm thanh đó, thì nó cũng là thuộc về ý thức. Nhưng nó duyên theo cái âm thanh của cái nhãn thức, nó thấy hình sắc hoặc là thấy âm thanh, thì nó nghe âm thanh mà nó duyên theo. Đó là nó khởi theo cái niệm đó, thì cái ý thức nó làm việc theo cái thức của nhãn thức hay nhĩ thức, nó duyên theo sáu cái tầng của nó mà nó làm việc. Cho nên cái ý thức nó làm việc rộng lắm, nhưng mà nó làm việc theo sáu cái thức của nó, trong cái nhóm sáu thức của nó. Cho nên nhóm nó gồm lại thì chúng ta gọi là tâm. Nhưng mà hiện giờ chúng ta biết ý thức chúng ta nó có hai mặt, mặt thiện và mặt ác. Ngày xưa nó không biết thì nó toàn là ác, mà ác nhiều thiện ít. Còn hôm nay nó thì nó thiện nhiều mà ác ít. Con hiểu không? Lần lượt nó dẹp hết cái ác thì nó còn toàn thiện. Mà toàn thiện thì nó là vô lậu. Rồi không mấy con còn hỏi gì nữa không? Rồi, con. Rồi. Chính ngài và thầy. Đây là vì con sống tục cư được cái vấn đề thiền viên hay tới thăm được bạch thầy cho gọi là trong đoạn kinh thầy có dạy là thân ngủ mà tâm không ngủ, thì xin bạch thầy làm sao mà tu tới đâu mà tới trạng thái đó, hoặc là làm sao mà thân ngủ thân ngủ mà tâm không ngủ. Muốn tu được mà thân ngủ mà tâm không ngủ, rõ ràng mấy con, nó rõ ràng. Bởi vì khi mà con tu tập tứ niệm xứ, rõ ràng là thân nó ngủ mà tâm không ngủ mấy con. Tại vì nó ngồi đây nó thanh thản lạc vô sự, mà hoàn toàn cái thân nó ngồi im lặng, nó bất động hoàn toàn, nó ngủ đó con. Mà cái tâm nó biết rõ ràng, tức là tâm nó thức tỉnh thức, cho nên nó bất động, nó thanh thản an lạc vô sự. Đó là cho nên vì vậy mà 7 ngày đêm nó thức suốt 7 ngày đêm không buồn ngủ con. Cho nên vì vậy mà người ta phá cái hôn trầm thùy miên ngay từ lúc đầu đó, mà còn cái trạng thái hôn trầm thùy miên là người ta không chấp nhận được, người ta buộc lòng phải phá ngay từ lúc đầu, phải tập chánh niệm tỉnh giác này, phải đi thân hành niệm nè, rồi phải ngồi tác ý là giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết thở tới ra nè, để phá cho nó sạch tất cả những cái điều đó để mà vào tứ niệm xứ là không còn hôn trầm thùy miên. Chứ còn con còn hôn trầm thùy miên là vào tứ niệm xứ sao được, hiểu không con? Biết đó là làm sao mà chúng ta vô được tứ niệm xứ là nó sẽ hết hôn trầm thùy miên. Thì mấy con chuẩn bị chứ làm sao. Bây giờ ngay từ bây giờ là mấy con nè, an tịnh tâm hành nè, làm cho đừng vọng tưởng nè, an tịnh thân hành nè, làm cho đừng cảm thọ nè, giới tâm định tĩnh là làm cho tâm mình không còn hôn trầm thùy miên. Con thấy ba cái đề mục này nó dạy chúng ta cách thức để mà nhắc, để mà dẫn nó vào cái sự an ổn. Như vậy mà trước khi như vậy mà chúng ta còn phải tập luyện là nhiếp tâm và an trú, và tứ tinh cần để ngăn diệt xả tất cả cái tham sân si chúng ta rất nhiều để xả cho sạch. Con thấy chưa? Nó đủ những cái điều kiện để rồi nó mới được ngồi, nó bất động thanh thản an lạc vô sự. Rồi bất động thanh thản an lạc vô sự 30 phút nó an ổn như vậy rồi bắt đầu mới vào tứ niệm xứ mới được. Thì tiếc là bây giờ con thấy 7 ngày đêm mà ngồi nó không mỏi mệt, mà tâm không vọng tưởng, mà không hôn trầm thì miên. Thời nghe nói không biết chừng nào mình làm được, nghe ghê quá. Sự thật ra nó không ghê đâu, nó vô đó thì nó an trú một cách kỳ lạ, chứ nó đâu phải khó khăn gì. Tại bây giờ mình chưa tới thấy nó khó. Làm sao mà ngồi lại một đêm mới 1 giờ 2 giờ mà gục tới gục lui, mà bây giờ nghe nói mà 7 ngày đêm mà không ngủ thì vậy chắc tiêu mình luôn rồi, không ngủ chắc nó tiêu luôn chứ. Không có đâu con, nó sung mãn ghê gớm lắm. Con người nó khỏe khoắn ghê, không ngủ mà nó khỏe khoắn lắm, chứ không phải nữa. Bởi vì cái thân nó an ổn vô cùng, nó ở trong cái định của tứ niệm xứ mà. Định bất động của nó hay lắm. Các con tu theo pháp Phật thì nó lạ lùng, đời nó không thấy được đâu, mà cái người tu này người ta mới đạt được mấy con. Thấy không? À con ngồi xuống con. Ừ. Con hỏi thầy gì con? Dạ con. Thiện đây phải không con? Bây giờ con sẽ nhiếp tâm như vậy thì con sẽ ngồi lại, con sẽ xả tâm. Xả tâm con nhắc tâm bất động thanh tạng là vô sự, con nhìn cái ý thức của con thôi. Coi thử coi nó khởi niệm thì con tắt ý con xả, khởi niệm tắt ý xả. À thì bây giờ nó lung tung thì xả nhiều, nó nhiều xả nhiều, ít xả ít, cứ vậy đó. Còn con nhiếp tâm trong hơi thở thì nó đỡ. Nhưng mà bây giờ không cần nhiếp tâm hơi thở nữa. Bây giờ ngồi để mà nhìn xem, cầu cho niệm nhiều để xả nhiều. Xả hoài, xả chừng nào nó sạch rồi thì mới đến trình bày. Không? Bây giờ cho nó xả hết cái bộ thóc lúa của con đi, nó sạch trong cái bộ đi. Để chi nó đồ đó ở trong đó cực quá. Nghe không? Con cứ xả đi, xả cho đầy đi rồi. Chị tu tiết chứng cần nữa con. Không có nhiếp tâm nữa. Bây giờ ngồi đó mà xả tâm. Tôi chính cần con. Ngồi để xem niệm coi nó có niệm gì không. Từ 30 phút này chuyển sang qua 30 phút kế. Ngồi chơi chứ không có ngồi thiền, ngồi gì hết. Ngồi để nhìn niệm của mình coi nó có. Ngồi cũng được, ngồi đất, ngồi ghế bố, ngồi ghế nào cũng được hết. Chỉ ngồi xả thôi. À, buồn ngủ đi kinh hành. À, không cần. Cái chuyện nó tâm bất động thanh tạng là vô sự. Rồi, ngồi xem niệm mà xả. Cứ vậy mà mỗi lần mà có niệm thì con nhắc tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, tất cả những niệm này tham si được. Ừ. Rồi con xả vậy thôi. Rồi có nhiêu đó thôi con. Ừ. Để cho nó trở về với sự xả của nó thật. Ừ. Con dạ thưa con, là chuyện Hoa xin kính hỏi thầy thêm một câu nữa. Là con một thời khóa tu hành 3 giờ con nhiếp tâm nửa giờ, hai lần nửa giờ có được không? Và nếu mà sau khi xả cái nửa giờ nhiếp tâm thì nửa giờ sau con có tu qua cái thứ chẳng còn để mà trả niệm được không? Và nếu như vậy thì cái định sáng suốt thì mình phải sử dụng nó như thế nào, nó khác với lại cái thứ chẳng còn chỗ nào? Dạ, xin kính thầy chỉ dạy cho con. Để thầy dạy. Cái định cái tu mà 30 phút mà nửa 15 phút phải không con? 30 phút rồi trong 30 phút mà con tu 15 phút rồi nghỉ rồi tu 15 phút trong cái sự nhiếp tâm phải không? Dạ thưa, nhiếp tâm nửa tiếng, kinh hành nửa tiếng, rồi ngồi nửa tiếng. Như vậy thì cái giờ mà ngồi á thì con mình trở lại nhiếp tâm. Như vậy thành ra nhiếp tâm tới hai cái thời. Như vậy thì đi nửa tiếng, ngồi nửa tiếng, ngoài nửa tiếng nhiếp tâm thì con có thể làm hai lần như vậy được không? Được. Còn nếu mà được, không biết sao. Dạ, được. Còn nếu mà sau khi mà nửa tiếng nhiếp tâm thì chuyển qua nửa tiếng để mà xả tâm tứ chánh cần có được không? Kết hợp hai cái có được không? Được. Kết hợp cả tứ chánh cần rồi đều được hết, không sao hết. Dạ, còn như vậy thì cái định sáng suốt mình xem vào để mà thư giãn chỗ nào, nó khác với cái tứ chánh cần chỗ nào? Cái định sáng suốt tức là tứ chánh cần chứ không gì khác hả? Dạ. Rồi bắt đầu bây giờ thầy chú Thanh Đức Một. Thanh Đức Một có không con? Chú con xin thầy cái pháp để mà tu tập được chưa phải không? Con hôm rồi con có tu tập pháp nào chưa con? Còn trẻ như vậy. Con chưa có tu pháp. Chưa tu pháp nào hết hả? Con muốn gì pháp nào dạy. Hôm rồi con có học về cái giới luật đức hiếu sinh rồi không con? Có lên lớp học có quý thầy con ráng học điều đặn về con tập thở cái câu tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi cái tăng con tác ý nữa, hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra, con tu tập chừng 5 phút thôi rồi con xả nghỉ. Sau khi 30 phút nghỉ hết 30 phút nghĩa là 5 phút là 25 phút mình nghỉ. Rồi tu tập trở lại 5 phút nữa. Rồi cứ 30 phút vậy mình tu tập có 5 phút. Và cuối cùng trong khoảng thời gian con tu tập vậy nó thì trong một buổi vậy con tu chừng 2 tiếng đồng hồ thôi. 2 tiếng đồng hồ thôi. Một mà nửa tiếng thì con tu tập nửa tiếng con xả nghỉ. Mà trong cái nửa tiếng thì con tu tập có 5 phút thôi. Rồi kế tới cái giờ sau thì con tu tập cũng 5 phút thôi. Rồi con nghỉ. Rồi coi như là nghỉ 1 tiếng 25 phút. 1 tiếng 25 phút còn 5 phút mình tu tập. Con nhớ không? Hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi tập ý hít vô thở ra. Cứ như vậy tu 5 phút thôi, con đừng tu nhiều. Không, rồi có vậy thôi. Rồi còn cái phần mà về học giới luật thì con áp dụng vào giới luật để trong pháp tu tứ chánh cần đó, thì mình ngồi lại coi từng tâm niệm mình nó khởi nhớ về nhà hoặc là điều này thế kia nó muốn cái gì đó thì con tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, vì tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta là của ta hết ha. Con chỉ tác ý như vậy thôi ha, thì nó sẽ xả ra hết con. Đó, về tu tập như vậy rồi sau này sẽ viết thơ báo lại cho thầy con. Rồi. Còn bây giờ trong những cái bức thư mà mấy con gửi thầy để rồi thầy sẽ coi, thầy sẽ trả lời cho mấy con. Bây giờ tối chiều rồi. Rồi thầy sẽ trả lời. Minh Nhân thầy đã trả lời cho con rồi. Còn một số người không biết thầy kịp giờ thì trả lời mấy bức thư này cho con mấy con đây. Từ Châu đó con. Từ Châu pháp danh. Con hỏi thầy thế nào là dẫn tâm vào đạo? Để thầy chỉ dạy cho con. Dẫn tâm vào đạo. Dẫn tâm vào đạo thì không có khó con. Con nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đó là con dùng cái pháp như lý tác ý để dẫn nó vào cái chỗ tâm bất động của con. Rồi con ngồi im lặng một chút, cái con nhắc nữa. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi chỉ thỉnh thoảng con lại nhắc một câu đó nữa. Cứ nhắc câu đó gọi là dẫn tâm vào đạo, vào cái chỗ giải thoát của con, vào cái chỗ tâm vô lậu đó. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự đó là vô lậu. Vô lậu là đạo, là chứng đạo, là chứng cái chỗ tâm đó. Con hiểu không? Vì vậy mà dẫn tâm vào đạo là mình nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng để xem coi sự bất động thanh thản của nó như thế nào. Chỉ trong vòng một chút thì nếu mà con để dài thì nó có niệm khởi, con hiểu không? Nó sẽ sanh vọng tưởng, nó sẽ khởi nghĩ cái này khởi nghĩ kia, thì do đó con lại nhắc nữa, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, để nó tiếp nối thêm một đoạn thời gian ngắn nữa trong một phút, thì khoảng độ một phút thì con nhắc một lần, một phút con nhắc một độ thôi. Năm nửa phút nhắc được cũng được, mà một phút nhắc cũng được, hoặc là hai phút nhắc cũng được, nhưng mà tùy ở chỗ tâm bất động của con, nó kéo dài hay hoặc ngắn, mà con nhớ cứ thỉnh thoảng nhắc đặng cho nó kéo dài được cái thời gian nó bất động thanh thản, gọi là dẫn tâm vào đạo. Nó con tu vậy thôi ha. Rồi còn thanh định con, vì cái vấn đề mà con trở về rồi bây giờ nó có những cái điều kiện nó xảy ra thì phải ráng tu tập trở lại để cho tâm bất động thanh thản là cư xử mới được, để nhiếp tâm cho được, để an trú cho được con. Bây giờ sửa lại cho nó đúng như lúc trước con đã đạt được đó, để không thì nó sẽ không đạt được con, bởi vì cái mình chưa vô định được mà mình bị đi ra ngoài đó thì nó sẽ bị duyên cả pháp ở bên ngoài nó lôi con, nó làm cho tâm con nó khó. Thưa thầy, con cũng đau lắm, tại vì bị bà mẹ mà con phải đi về, bây giờ con mất đi cái phần đó, con thấy đau từ ngày hai từng lễ, con không tu tập gì hết, con thấy con buồn ghê lắm, con học con không được, nên từ chỗ con mới thấy là mình sự sai lầm của mình quá lớn mà cái đó là một cái điểm mà chính bản thân mình của mình mà mình không lo được, mà để mình làm nó sai để mình nó mất. Còn thấy con tu tập hôm nay mấy ngày cái đau quá còn ngủ không được. Không, từ từ tập lại con, không có gì đâu, đó là một cái duyên, nó cũng làm cái duyên để cho nó kéo dài cái thời gian hơn nữa, thì mình cũng đừng buồn gì hết, nhưng mình cố gắng mình tập trở lại kỹ lưỡng để cho nhiếp tâm và an trú trở lại, vì đó cái duyên của mẹ mình thôi, như vậy là cũng tốt, để cho mình đủ cái trách nhiệm bổn phận, cái đạo đức làm người, mình trở về đó làm cái hay con. Còn cái phần tu, thay vì mình phải nỗ lực mình tu, mình không về mình chỉ viết bức thư thì cho anh em hiểu biết rằng mình đang nỗ lực mình tu, để không sẽ ra rồi trở lại rất là vất vả đó. Thì ở đây quý thầy thấy khi mình đi ra ngoài rồi thì mình bị động, nó rất là khó chứ không phải dễ cái tâm của mình, như thanh định nó cũng vậy. Cho nên bây giờ đó mình coi như là tu tập trở lại, nỗ lực con, đừng có bất mãn, đừng có buồn, mà hãy nỗ lực coi như đây là cái nhân duyên của mình để mình thực hiện được cái đạo đức làm người cho trọn vẹn. Cho nên một người mà mặc y áo với con rồi coi như là bỏ cuộc đời rồi, con không có trở về nữa. Anh chị em nói giờ nếu mà mẹ mà có qua đời đó thì con chắc cũng về một với hai ngày thôi, con đổ trở lên liền với con, không ở lâu được nữa. Tại vì ở lâu thì con thấy là bữa con về con thấy mình mệt quá rồi, con cũng quên là mình khai giới, con cũng quên là sinh Phật khai giới, nên con uống sữa với ăn trái cây gì này mình lên, cái tâm mình nó làm cho mình là cái nó cái cản lối cái đường để cho không còn gì để tu tập hết, cho con thấy từ cái chỗ mà con thấy đau ghê lắm. Đúng rồi con, thì cái tâm của mình không chứ không có đâu ngoài. Bởi vậy trên cái tâm nó duyên theo một chút là nó đã phá hết sạch hết những cái giới từ lâu tới giờ, cho nên mình chỉ cần giữ lại. Cái lúc mà con trước là con ăn chú là coi như là 20 ngày, con ăn có 20 phút ngồi, nhưng cuối cùng hiện tại giờ là ăn ngồi không được phút nào, nó chỉ còn có cái nhiếp tâm mà giờ nó kéo trở lại nhiếp tâm mà cái nó còn chưa được đạt 100% như ngày trước. Trước nó không có một tí niệm sẹt luôn, coi như là con ngồi 30 phút đồng hồ mà không có một tí niệm sẹt, mà giờ hiện tại giờ nó cũng còn sẹt vô sẹt ra tiếp tục, nên từ chỗ đó con thấy mình bị quá sai lầm, con thấy đau. Ráng cố gắng tập lại con. Con giờ con cố gắng, giờ con thì cái hôn trầm thì không có, coi như con quyết chí con gì cái hôn trầm thẳng luôn, coi như là ngủ coi như một đêm 4 giờ đồng hồ là 4 giờ chứ không có hơn. Cho nên từ chỗ này con mới thấy là mình thấy đi qua được cái giai đoạn đó, con thấy con của mình. Mà cái khi mà đổ trở về thì cái bắt đầu lên tu tập không được, nó tụt lùi trở lại. Dạ. Bao nhiêu nó đổ vô cái áp pháp, nó đổ vô nó mất thanh tịnh rồi, đi ra ngoài là mất thanh tịnh mấy con. Thôi ráng cố gắng đi, là bị sai lầm, bây giờ con cũng xin thưa thầy thì con cũng sám hối với thầy, làm đệ tử của thầy mà con cũng không có được sáng suốt từ cái chỗ đó, mình để mình sai lầm là mình cái thân con thấy mình cũng hối hận quá. Con muốn viết lên là này đấy, ông thầy có cái ý chí nào để dạy con thêm, để con có cái khả năng để con tu tập, con quyết chí con tu tập chứ giờ còn con đâu còn con đường nào khác được. Đã xin sám hối với thầy, đã nói phát lộ ra như vậy thì coi như là những cái lỗi lầm của mình nó sẽ bị tiêu tan đi, rồi nỗ lực tu trở lại thì nó sẽ được chứ không có gì đâu con. Dạ, phải bền chí tập lại đi con. Lời nói của thầy làm con có một cái ý chí phấn khởi lên. Con cũng kính xin lễ thầy ba lễ. À, Minh Hòa con, con ít hôm nữa thì thầy thấy cái cơ sở bên đó nó được tạm, nó có những cái bóng mát, nó yên ổn được rồi, thầy sẽ đưa con qua để gần bên để thầy giúp cho con. Tội bởi vì nó không được, cái cơ thể nó không được bình thường, mà nhiếp tâm thì nó đã đạt được cái chất lượng của nhiếp tâm, nhưng mà nó không khéo thì nó sẽ lọt ở trong tưởng. À, cho nên vì vậy mà chỉ cần còn ở gần bên thầy để mà thầy trời giúp cho mà thôi. Cho nên bây giờ con chỉ tu tập để nhớ cái phần mà xả tâm của mình, coi từng cái tâm niệm của mình như thế nào, con tiếp tục con xả và tu tập nhiếp tâm ở trong cái thời gian ngắn thôi, đừng tăng lên, đừng tăng lên. Con muốn xin kính thưa thầy cho con được hỏi thầy hiện bây giờ cái tâm của con. Luôn luôn lúc nào nó cũng nghe thì trong thân hiện bây giờ cũng có. Mà nó cả từ lễ nay lúc nào cũng có nó thì ở trong thân hiện giờ cũng có. Mà nếu con bắt đầu con ngồi xuống để mà quan cảnh thì con ngồi có thể 5 phút mà chưa thấy cái thân tâm con được an, con ngồi thêm 5 phút nữa, ngồi tới 15 phút con cũng vẫn ngồi, khi nào tâm con tạm lặng con mới bắt đầu tác ý. Khi con tác ý ba pháp với thầy cho xong rồi con bắt đầu thích vô thì bản thân của con nghe thì con bắt đầu con thích vô rồi con thở ra thì nó cũng là thì ở trong thân của con. Mà hít vô thở ra luôn luôn lúc nào nó cũng nghe thì mà trong cái thân tâm con thì luôn luôn tối rồi con nào. À, thầy sẽ vô con. Nó cũng chút à, chưa thân tỏ nó là hết mà không biết hết đó là cái pháp an tĩnh hay là cái thân tâm của con an tịnh được như vậy, còn không biết. À, cái đó làm cái pháp mà con đã tác ý nó an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành đó. Dạ. Nó hiện ra cái tướng trạng của nó đó. Dạ. Nhưng mà không khéo á, tại vì con bị cái lãng tai của con á, thì con lại nghe bên trong của mình nó dễ dàng, nó âm thanh nó dễ dàng nghe. Dạ. Nó bên trong của con. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mà thầy biết rằng cái tâm mà nó đã được chút ít được thanh tịnh, được yên lặng được thì lúc bây giờ phải cho đi vào tứ niệm xứ để mà tu tập. Chứ để ở trong cái pháp này mà tu tập thì nó sẽ bị tưởng, nó sẽ lọt vô, nó hoạt động, nó thành ra những cái âm thanh, nó nội tâm của mình, nội thân của mình nó phát ra. À, cho nên vì vậy mà để rồi thầy sẽ tìm cách để mà được gần bên thầy để mà thầy hướng dẫn cho nó cặn kẽ để giúp con. Con bây giờ chỉ lo cái phần xả tâm và cái phần tu đó thì giữ cái bình thường thôi, không có sao đâu, cái đó không có sao đâu. Nó ăn, nó cái trạng thái ăn an tịnh của con, không có gì đâu. Con thấy cũng hơi nhẹ nhàng, nó bớt cái tình tưởng đó thầy. Con nhẹ rồi. Thầy biết, thầy hiểu rồi con. Nó bớt nhiều lắm. Rồi bắt đầu bây giờ con cứ về tập cái thời gian vừa đó thôi, còn cái xả tâm thì cho nhiều hơn. Còn về phước tồn á thì thầy sẽ viết thơ thầy trả lời con, không con. Rồi bây giờ xong hết rồi phải không con, mấy con chuẩn bị mai mốt qua thầy chọn qua bên đó à nha. Phải ráng mà tu tập tứ niệm xứ, tứ niệm xứ coi vậy chứ nó dễ chứ mà nó khó. Là nếu mình vô tứ niệm xứ không được là mình phải rớt, phải cho mấy con trở về bên đây hết á. Lên lớp mà học không được thì phải cho xuống chứ đâu để mà lên lớp mà học được thì mới cho học chứ. Còn học không được mà thầy kiểm tra học không được thì buộc lòng thầy phải cho xuống lớp chứ. Chứ không lẽ lên lớp học không được rồi ngồi đó rồi kêu là học đại rồi sao được. À, cho nên lên cái lớp đó là lớp chứng đạo mấy con. Lớp tứ niệm xứ là lớp chứng đạo. Cho nên vì vậy mà cẩn thận, xả tâm cho thật rút ráo, thấy lỗ mình không thấy lỗ người. Điều đó thầy nhắc mấy con đó không? Cẩn thận, rất là cẩn thận. Để rồi thầy chọn mấy con vô, bởi vì tuổi mấy con cũng lớn rồi, không có còn nhỏ nữa. Như từ các con như Gia Hạnh, Giác Thức, mấy con lớn hết rồi. Chân Thành là cũng đều lớn hết rồi. Cho nên vì vậy mấy con phải cố gắng xả hết tất cả những cái này, đừng thấy lỗi người khác mà thấy lỗi mình, nhớ như vậy. Tất cả các niệm đều là tác ý tâm bất đồng, thanh thản an lạc vô sự. Tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta là của ta. Đừng có để dính mắc ở trong tâm của mình chút gì hết á. Tâm luôn lúc nào cũng trên cái gương mặt của mình một cái hân quang ở trên đó, không có thấy cái sự buồn rầu, không có thấy sự lo lắng, không có thấy sự chướng ngại ở trong đó, thì luôn luôn lúc nào mấy con cũng nhớ giữ được cái tâm xả tâm như vậy đó. Thì mấy con sẽ được gần bên thầy để tu tập tứ niệm xứ cho đi tới cái chỗ rốt ráo hoàn toàn. Ở trên tứ niệm xứ thì chỉ có 7 ngày thôi mấy con. Nếu mà tâm mấy con thật sự bất động hoàn toàn, nghĩa là xả được tâm, thì mấy con gần thầy thì không bao lâu đâu. Thầy nói không bao lâu để chứng đạt. Thì mấy con cố gắng, thầy tin rằng mấy con sẽ làm được. Mọi ở đâu trong này thầy thấy nhìn cái gương mặt mà hân hoan của mấy con, thầy biết rằng sẽ làm được, sẽ có người làm được rồi. Mấy người nhìn mà cái mặt mà buồn rầu thì biết là chưa làm được, còn rầu rĩ quá. Còn vui vẻ là sắp sửa được rồi đó. Còn Pháp Châu thì phải ráng thôi con. Nhớ là sẽ xả hết đó. Chứ không phải. Cho nên phải cố gắng nha. Đó thì con phải nỗ lực, thật sự phải xả hết con. Không có thấy gì mà ai làm chướng ngại tâm con được. Thôi đến đây thầy xin chấm dứt con, để thầy về. Còn con vô đây à, rồi rồi mấy con cứ vỗ tay đi. Rồi. Rồi. À, bây giờ thầy sẽ chào mấy con. Rồi. Bây giờ mấy con trở về đi, thầy sẽ kêu chú nó vô đây thầy coi mấy con. Rằng rồi thầy giúp đỡ chú này. Rồi, mấy con về đi mấy con. Mấy con về. Bây giờ theo thứ tự mấy con về. Rồi, về. Mấy con sẽ lấy bằng. Còn chú kia vô đây. Về ráng tu tập mấy con, rồi thầy sẽ dẫn tới nơi tới chốn. Không có gì khó đâu mấy con, vô tứ niệm xứ rồi thì nó sắp sửa nó tới nơi rồi. Rồi mấy con cứ thứ tự mấy con ra con. Bình tăng mấy con đi trước, rồi cư sĩ theo sau. Hôm nay con về hôm nay con ráng mà tu quá. Rồi mấy cái băng này mấy con có lấy nè hay là để đây nè, của ai nấy lấy. Rồi. Con chờ chút con. Trong thời gian con đi lâu lâu, con mới vào thời gian tuần, con đang là xã tầm, đang ở tám cấp ở ngoài thì xã đông. Thì hôm nay nhân viên con gặp thằng đã có con chưa, thằng đình đã thì đi ra. Con xin đừng bảo tới giữ cái cách để cho con được yên và con ở yên để tu học. Được rồi con. À, được rồi. Bây giờ con cứ yên tâm để rồi thầy nói chú Út sắp xếp cho cái chỗ yên tĩnh. Theo hoài có khách chứa quá động khó tu. Bởi vì tu phải một mình độc cư, không nói chuyện với ai hết, để rồi mình cứ lo phần xả tâm của tứ chính cần con. Con nối rút ráo để cho mình đi tới nơi cái chốn, để con kéo thì nó mất thời gian nhiều quá. À, trở về kỳ này con có quyết định ở đây tu cho tới nơi tới chốn không? Nghĩa là chết thì bỏ, chết thì chôn ở đây. Thầy có mua khu đất ở trong kia rồi mấy con, chết thì đem kia thầy làm cái mộ mã để chôn trong kia rồi. Còn mà nếu mà sống thì ở đây mình tu chính đạo. Thầy lo hết rồi, thầy lo cái nghĩa trang đàng hoàng của tu sĩ của mình mà, của mọi người mà có thể mà chúng ta về đó thì chúng ta chết là chôn đó không có lo gì hết. Thành ra thầy đã lo hết rồi. Vậy cho nên bây giờ đó thì yên tâm. Về đây thì quyết định là một là chết, hai là chứng đạo. Có con có quyết định đó chưa? Rồi đừng có đi đâu nữa hay không? Rồi đừng đi, quyết định là phải sống chết rồi. Thì bây giờ con cứ về yên tâm để rồi thầy sẽ nói cô sắp xếp cái chỗ nào cho con để mà ở cho nó yên ổn, cho hẳn hoài độc cư một mình để trong cái sự tu tập của mấy con, để nó ở trong cái tăng đoàn của mình, coi như là con sẽ hòa nhập ở trong cái tăng đoàn của mình, và từng đó mình sẽ nỗ lực tu về cái pháp tứ chánh cần thôi. Hoàn toàn là tất cả những cái niệm hoàn toàn là phải thanh tịnh, hoàn toàn thân và tâm phải vô đậu hoàn toàn rồi mình mới đi vào tứ niệm xứ mới được. Đây là thầy an lọc cho sau những cái sự mà đi ra của mấy con đó, nó sẽ quân tập cái điều này điều kia, nó có cái hay mà cũng có cái dở trong đó thôi. Cho nên vì vậy đó mà mình cố gắng mình tu tập để mình làm chủ sự sống chết của mình ha. Bây giờ con cứ về đi để thầy lo. Con về con, để thầy nói Úc sẽ lo cho cái thất nào cho nó thanh tịnh một chút để con ở yên cho, chứ ở trước động lắm. Còn về phần con, ba má có cho đi tu không đây? Có bằng lòng không con? Có bằng lòng. Ba má con bằng lòng thì mà cho con đi tu thì sẽ có một cái đơn, ở đây sẽ làm cho cái đơn ha, rồi ba má con ký tên vô cái đơn, để rồi con sẽ định ở đây có thời gian bao lâu? Dạ, con xin con buông bỏ, con xin về đây biết tâm tu tập, không có thời gian. À, không có thời gian, tức là thời gian vô hạn. Thì vô hạn như vậy là phải làm ở trên cái đơn đó, thời gian mình ở đây có thể mình tu diễn diễn đó, tu tới xong thôi đó, không? Và đồng thời ba má con ký nè, rồi chính quyền ký nè, rồi ở đây đó thì coi như là thầy đưa cho giáo hội của ban đại diện của quyền ở đây ký tên, rồi giờ chánh đi sự của tỉnh ở đây họ ký tên, để cho mình chính thức làm người đệ tử của tu viện này, không ai dám nói, không ai dám nói điều này điều kia. Cho nên vì vậy mà sau khi làm giấy tờ thủ tục xong rồi, thầy sẽ dạy phương pháp cho con tu. Không? Chứ còn bây giờ giấy tờ mình chưa xong, mình ở chưa có yên thì mình làm sao mình tu được, nó còn động. Rồi nay người ta hỏi giấy tờ này, mai hỏi giấy tờ khác, đâu có được. Cho nên mình làm giấy tờ cho nó xong đàng hoàng, coi như là con có thể đi đâu, mặc dù là cái đầu con chưa cạo, nhưng mà con cũng trở thành của tu sĩ, của tu viện chân như rồi. Con hiểu không? Giáo hội đều phải chứng nhận là đệ tử của tu viện chân như rồi. Và chánh quyền ở các cấp người ta cũng phải chứng nhận cho con là cái người tu ở đây rồi. Cho nên vì vậy mình phải làm giấy tờ cho đàng hoàng. Để thầy nói của Úc sẽ đưa cho cái mẫu đơn. Rồi từ mẫu đơn đó con sẽ ghi tên tuổi của con trong đó. Rồi con gửi cái đơn đó về gia đình của con, ba mẹ con chấp nhận vô đi tu. Thì họ sẽ ký tên vô đó, có cái khoản của cha mẹ. Họ chấp nhận thì họ ký tên như đó, rồi họ đưa chính quyền ở địa phương con biết con mà, thì họ sẽ chứng nhận ở cái người này có cái tâm quyết tu vậy đó, mà cha mẹ chấp nhận thì họ sẽ chấp nhận, họ gửi vào thì đó, trong đó đó thì đã ký tên thì chấp nhận cái con ở tu viện này rồi gì, thì do đó thầy mới đưa cho giáo hội của ban đại diện của quyền tảng bàn họ chứng ký tên, rồi thầy mới đưa cho ban trị sự của tỉnh hội Tây Ninh họ ký tên xong rồi, thì thầy sẽ đưa cho con cái tờ giấy đó và thầy photo một cái tờ giấy, thầy để lưu lại cái bản, khi lỡ con có mất á thì lấy cái bản cũ đó thầy mới làm lại cho con cái bản, cái phó bản của con. Cho nên vì vậy nó có đâu nó hẳn ngoài giấy tờ. Và đồng thời cái ban mà đại diện của Phật giáo của quyền của tỉnh ở đây họ cũng có cái bản lưu giữ cái lưu bộ của con, cái danh sách của con. Cho nên vì vậy mà con chính thức từ đó thì chỉ còn có lùa tu thôi, không còn có gì nữa, hiểu không? Phải lo cái mặt giấy tờ cho xong đi, rồi sẽ tích pháp môn mà dạy thì thầy sẽ dạy cho con tu. Không, con yên tâm hiểu không? Để thầy nói của Úc coi, để mà lo giấy tờ cho đàng hoàng, cho gia đình đâu đó nó hẳn hoài hoàn toàn rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ tu tập quyết định mà, tu tập cuộc đời phải ra khỏi cuộc đời này, chứ không thể thể nào mà không làm chủ cuộc đời này mà đi tu chỉ cho nó mang tiếng, phải không con? Rồi, được rồi, gặp thầy thì thầy luôn luôn lúc nào thầy cũng sẵn sàng, sợ mấy con tu không nổi thôi, chứ mấy con tu nổi thì lúc nào thầy cũng cứu khổ mấy con hết, phải không? Rồi bắt đầu thôi mấy con ra, mấy con ra rồi. Rồi thầy sẽ lo cho con có chỗ ở. Mai mốt coi sư Minh Trơn, con biết sư Minh Trơn không? Minh Trơn mai mốt cũng xin về đây nè. Thầy nói phải về lo tu đi chứ còn đi Ta Bà rồi không có tới đâu rồi nha. Rồi mấy con ráng cố gắng con, thầy sẽ giúp đỡ mấy con hết, phải nỗ lực phải tu cho được. Tu được mới được đáp ơn thầy, chứ còn không tu được thì không có được đáp ơn thầy được đâu. Thấy không? Thôi xá thầy thôi con. Xá thầy rồi mấy con ra. Thầy, cái trước thầy về thì con xin phép thầy, con học xong cái bài những điều kỳ diệu của cuộc sống mà con xin phép thầy hỏi về tháp lên xin lo tập luyện tu tập thì con và thầy nó được xong con về lại ít hôm con về thất tu tập ít hôm với con ra con xin phép siêu giác thức là để con dự tính trở lại thì con thấy cũng những lời thầy dạy hình như đi khi học tập để biết đi sao rất là quý cái phần thời gian cũng cần tu tập tập luyện để cho nhuần nhuyễn để nhiếp tâm chú tâm được để mà về mau về bên thầy để tu tập cho đến mau cho đến chứng quả được giải thoát thì xin thầy dạy cho con sám hối về điều đó thì trước thì con định với thầy là con ở lại thất gương tập nhưng mà con về cũng mấy hôm mà con ra con xin dự tính con học lại và hôm nay con xin định với thầy điều đó à, thôi được rồi con, được rồi bây giờ cứ lo ở lại mà học tập, lo học tập để cho triển khai cái tri kiến giải thoát, hiểu biết về thế giới luật đức hạnh con. Chứ còn vô thất tu rồi thì kể như là tu mù rồi con. Thầy biết là phải lo xả tâm bằng cái tri kiến của mình, bằng sự hiểu biết. Mà không học thì làm sao có sự hiểu biết được con. Cho nên phải cố gắng học tập mới. Bởi vì cho nên như vậy mà phải, thầy cho sám hối rồi. Thì thôi từ đây về sau phải lo học tập, đừng có vô thất mà tu muốn thiền định sớm không có được đâu. Chừng nào mà thầy thấy cái vấn đề mà thiền định, mà thầy dạy nhiếp tâm an trú mà được 30 phút cho đến khi mà xả tâm rốt ráo được rồi, cho nên thầy nhắc quý sư với thầy nãy giờ đó là có mục đích là phải xả tâm. Chứ mà nếu mà nhiếp tâm an trú được 30 phút mà xả tâm nó còn cái chướng ngại thì thầy không nhận cho tu vô tứ niệm xứ đâu. À, thôi bây giờ sám hối rồi thì từ đây về sau ráng lo mà tu tập thôi, không có gì hết con. Thôi xá thầy thôi con. Rồi bây giờ mà thầy trở về để còn lo công việc nữa, thầy rất nhiều công việc mấy con, không biết đâu. Lo đi rồi thầy sẽ gặp Út, thầy sẽ lo sắp xếp cho mấy con có chỗ nghỉ ngơi và đàng hoàng. Gặp thầy chút xíu con có cái chuyện muốn thưa với thầy. Cái chuyện gì nữa con? Con muốn trình riêng một mình thầy chút xíu, và chừng khoảng 5-10-2-3 phút. Rồi rồi con nói đi. Còn nói không có gì đâu, không cứ nói. Thì thiện là có cái bức xúc như thế này, mà không biết là có phải là con nhìn thấy lỗ người không. Con thấy quá trình qua cái sư gia hạnh, vấn đề của sư Chính Thành thì ở đây là nói chung ai cũng nể sư Chính Thành là lớn tuổi, cũng là người đi trước. Nhưng mà sư Chính Thành nó hướng tới cấp của hai cư sĩ chúng dục mới lên, thì cứ tới nó nói chuyện hoài, như hồi trưa này cũng vậy. Tới nói chuyện làm bị động con không nghĩ được, thì cái đó là con nhiều khi cũng bực, nhưng mà con cũng tác ý là tâm thẳng làm giáo sự. Con hồi nãy con có trình qua với sư gia hạnh để mà sư gia hạnh làm việc cứ thẳng toàn, nhưng mà sư gia hạnh cũng ngại, thì sư gia hạnh mới nói là nhờ con trình qua cho thầy để thầy có hướng để giải quyết cái vụ này cho nó ổn thỏa. Con hay Chân Thành, bây giờ thầy biết rồi, thầy biết thầy Chân Thành còn bị dính mắt chưa có vô tu được đâu, cho nên cái này thầy nhắc nhở thầy Chân Thành, mấy con đừng có nói để đó thầy. Con làm thầy, đừng có nói gì hết. Cảm ơn. Nói với thầy gì, sư gia hạnh cũng đừng có nói gì hết. Thầy biết mà. Ai còn dính mắt là ráng chịu. Tu mình lo mình. Có gì hết. Rồi thầy nghĩ thôi. Con. Con lấy con. Mấy con lấy. Tại sao con xin phép chút xíu gì nữa đây? Thầy quay phim nữa phải không? Dạ thầy, con cứ nghĩ cho thế này thầy ạ. Thầy thì lâu lâu mới có cái cơ hội thì ra vào đó mà con thấy chắc cũng làm đó, chắc thời gian cũng ngắn rồi hết chứ đâu có hơi lâu rồi. Thì lẽ đương nhiên chứ sao? Dạ thì ý con nói là trong thời gian đó con thấy thầy quay thì cho biết con quay được khi nào hết rồi đó. Con mặc sức quay, mặc sức là lưu hình, lưu bao nhiêu cũng được hết chứ thầy có không cho đâu, cứ quay. Dạ. Sợ mấy con mắc công mấy con nhớ. Sợ làm gì, sợ động, sợ phiền. Thì đâu có động gì đâu. Không có động gì, mấy con lưu tiện thấy thầy lao động chơi cho vui vậy mà, không có gì đâu, không có sao đâu. Thấy lâu mới có cơ hội, chưa biết có cơ hội thứ ba thứ tư thì có không nữa. Mai mốt thầy vô trong kia, thầy làm ở khu ở trong kia, mấy con làm sao biết đâu đi. Dạ đúng rồi. Nó ở gần đây mới còn quay chứ ở trong kia dễ gì quay được phải không? Rồi được rồi. Có dịp con gần đó chứ còn không thôi chứ làm sao mà. Đây nè, cái khu đất này nè. Bên hàng đầu chùa này, khu đất mai mốt mà thầy đi qua bên đó, mấy con có lén là vô sao đứng sau mấy cái thất này quay chứ. Thầy ở thầy mua khu đất sau này rồi. Dạ. Hỏi sát bên đây nè, chứ đâu. Thì cứ hỏi cái khu đất lớn này nè, đây nè. Trời ơi, cái lên. Dạ. Sát bên đây đi. Vì dòng dòng xung quanh nó cũng rộng ra. Thì đó là cái khu để cho mấy mấy mấy mấy cô mà chuyên tu vô đỡ tu. Dạ. Ở bên này mình làm đây trước trước cổng chùa mình đây mấy cái ruộng đồ đây thì chắc rồi rồi nó phát triển không có gì chắc học con trâu mình để tu luôn á thì cái bây giờ để làm gì đây dạ chứ thấy ruộng nó trồng cũng đâu đúng vậy lần lượt rồi mình sẽ đi hấp sớm hết không sao đâu dạ. Còn cái khu ở trong kia nữa con khu dạ. Cách đây chừng khoảng độ chừng cây số hai cây số cái dạ. Khu đó sẽ làm cái nghĩa trang của tu viện dạ. Cái bộ mình sống hoài không chết sao dạ. Mai mốt thì chết thì chôn đó mà rồi rồi yên tâm ở đây mình có đầy đủ mà có nghĩa trang đàng hoàng dạ. Ở đây không phải nghĩa trang liệt sĩ đâu nha nghĩa trang tu sĩ dạ. Thôi yên tâm đi con không có gì đâu con thấy có mấy câu hỏi mà điều tại thời gian không có mà con thấy mấy câu hỏi nó cũng hay quá mà không biết được hay dịp nào để à thôi dịp nào hỏi cũng được không sao đâu rồi, dạ. Để dành nó hỏi cho nó chín chắn đàng hoàng thầy sẽ trả lời cho con không có gì đâu con cảm ơn thầy rồi rồi đi thôi xả thầy thôi con xả thầy rồi thầy sẽ đi rồi cắt cứ cái này của Phước Tồn nè có cái ngòi đây là biết của con rồi không ai kính thưa thầy mừng cái này của bác Minh Điền gửi cho vậy hả ở trong này có cái phần trong cái bài học thứ hai của thầy là ở đây là trận động đất ở tại Tứ Xuyên có trong cái dấu án thầy để ở có nhắc cái trận động đất do cái ác đức của họ họ đã làm nó không là thầy để cái tên nó sai dạ hả con à ở đây là Tứ Xuyên ở Tứ Xuyên ở trong đó để động đất của Triết Giang dạ trong giáo án là của ở Triết Giang dạ còn ý còn nó mới điền nó là thông báo này thì Tứ Xuyên hai chỗ khác hai chỗ con hai chỗ Triết Giang nó có động đất rồi Tứ Xuyên này nó cũng có này bởi bị nó tập trung ở bên Trung Quốc nó nhiều cái tỉnh của nó bị nó có một tờ báo nó đăng cái bằng đó thầy có ghi hai chỗ rồi hai chỗ thì mình ghi luôn hai chỗ cho mấy ông tàu này ông khổ sở ông còn bên Myanmar là cái tỉnh Mang Giang không thưa thầy à Mang Giang nó không phải Myanmar con nó thuộc về Miến Điện con Miến Giang nó là Miến Điện chứ không phải là Mang Giang Mang Giang là Miến Điện thôi, Miến Điện nó cũng bị bạo lục gì đó. Cái đó cũng là một cái tỉnh thôi không ạ? Cái tỉnh thôi, cái tỉnh. Cái hôm bữa được con chết mà không hiểu, thấy nó còn phân phân nữa rồi. Nó chưa rõ địa lý. Thôi từ từ rồi sẽ ghi chết. Dạ, thưa thầy, con xin hỏi con. Ví dụ như những người mà trẻ tuổi như con, sau khi tu xong rồi những người mà khác phái như người nữ thôi. Mà gặp đứa con như vậy có khởi tâm sức dục như người nam không con không có đâu nói chung nghĩa là cái từ trường của mình nó phủ trùm họ quá kính trọng họ không còn cái khởi tâm sức dục được còn mình chưa có cái từ trường thiện của mọi người nó tình nó tương ưng nhau nó hút à, mình sắc dục họ cũng hút sắc dục còn người ta không sắc dục nó đẩy ra liền con biết cái nam châm cái cực nam châm nó hút với nhau phải không mà nó khác cực nó đẩy ra mấy con mà thanh tịnh rồi nó vô lậu hoàn toàn nó sẽ đẩy ra tất cả những cái hữu lậu nó bị đẩy ra hết nó không có hút vô được cho nên đừng có nghĩ rằng cái người tu chứng mà có phụ nữ yêu họ không dám yêu đâu họ sợ lắm bởi vì cái người ông Phật bao giờ mà dám yêu ông chỉ có ngoại đạo nó tổ chức nó du quan cho Đức Phật chứ có bao giờ mấy cô mà tu yêu Phật đâu có bao giờ ông Phật tu rồi có bà nào nữa tu yêu ông Phật bao giờ rồi mấy con có dám dâm dục với Phật sao không phải đừng nghĩ cái từ trường của người ta cái từ trường lực nó đẩy cái dục đi ra cho nên các cô chỉ còn biết kính trọng chứ không có dám yêu cũng như bây giờ con tu xong rồi con còn trẻ con tu xong rồi cái lực vô lậu của con nó đẩy cái lực mà hữu lậu nó hai cái nó không có hút nhau được còn con có cái tâm mà dục đó gặp cái phụ nữ nó cũng dục nó hút nhau nó hút nhau cho nên người này liếc qua người kia ngó lại thì liền liền tao biết liền không biết chạy đâu rồi đó là cái tâm dục nó hút nhau còn cái người mà người ta không dục rồi không hút nhau cho nên nó mấy người mà người ta tu chứng rồi mà nói người đó vậy khác là mấy người nói xấu nè nó không hút nhau mà sao công chuyện con thấy là ngày một thiền liên độ ngày liên hoa sắc đó là cũng bị như thế đó được mà được không có đâu con họ không hiểu đâu họ không hiểu về cái lực vô lậu với cái lực hữu lậu với hữu lậu nó tương ưng nó hút nhau cái người mà cái lực vô lậu là người ta không còn dục nữa, với cái lực mà hữu lậu nó đẩy nhau ra, nó không bao giờ hút nhau được. Tại vì mấy người đó không hiểu, riết tầm bậy tầm bạ, mấy người này chưa tu chứng. Cái chuyện đó là cũng giống như người ta thêm, người ta không có thật đâu, người ta đâu có biết được. Bởi vì có ai biết là mình cái lực mà vô lậu, chỉ có ông Phật, ông có vô lậu thì ai mà dám thương ông không? Cái ông đó, tội ông nào? Bây giờ, tối từ bây giờ, cái ông gì bà gì cũng không dám thương cái ông đó hết. Cái lực của người ta tự, cái lực vô lậu, làm sao cái lực hữu lậu nó hút nhau được mà nó thương. Các con cứ nghĩ không có làm sao thương được hết nè. À, nó thầm phô tôi thương. Tôi thương là tại vì tôi hút với nhau tôi thương. Còn không hút nhau dĩ thì thương. Mà tại vì cái tâm của cô đó nó có dục, còn tâm con cũng có dục. Cho nên dù cô có chồng đi nữa, tâm cô có dục thì cô cũng vẫn có cái hút nhau, vẫn có hút nhau. Cho nên nói rằng chung thủy khó lắm mày. Sự thật khó. Thầy nói dục với dục nó hút nhau. Ông nội nói từ không gốc thì cũng được. Thầy biết quá rõ rồi mấy con. Cho nên thầy còn như là ví dụ như mẹ con là người nào đó bị bệnh, ba bốn người con mà học theo thầy, để hỗ trợ đi lực cho cái người mẹ đó đuổi cái bệnh trung thân của mình ra đi. Mình hợp lực nhau, mình hợp lực nhau, cái tâm niệm. Thì tức là mình phải giữ đồng thời để mình giữ cái giới ngũ giới đó, căn bản của nhân bản đó, đồng thời trong cái số các con nó đều giữ giới, rồi dùng cái câu tác ý để trợ lực để đuổi cái bệnh cho mẹ mình thì người đó đuổi được, thì mẹ mình bớt đó. Như vậy là bốn năm đứa con cùng hợp lực. Cùng hợp lực, cùng hợp nhau. Hợp lực là cùng có bên cạnh của người mẹ. Cổ bên cạnh người mẹ, giữ trường trai để hướng tâm cho người mẹ mình, để chuyển cái nghiệp của mẹ mình, đồng thời dùng pháp hướng tác ý để lùi bệnh cho mẹ mình. Năm người con đó là phải cũng đồng thời tác ý một câu. Tác ý một câu, rồi bà đồng thời hợp lực với bà mẹ, cũng bà mẹ cũng làm cái câu đó. Vì vậy nó hợp lực, nó tương ưng nhau, nó đẩy lùi bệnh bà mẹ giảm. Như vậy 5 người ngồi một chỗ, trong một căn phòng tu tập. Tôi là tác ý. Tác ý, đó là vậy đẩy lùi bệnh cho mẹ mình. Rồi bà mẹ cũng làm cái hành động đẩy lùi bệnh. Tự lực bà mẹ có, nó tương ưng với các lực khác, nó hợp thành một cái lực rất lớn. Nó đẩy lùi và đồng thời dưới luật là thiện pháp, nó chuyển ác pháp. Ví dụ như trong trường hợp như người mẹ mà bị đau đầu đi. Căn đầu quá rồi, người con cũng phải tác ý như thế nào? Tác ý đuổi bệnh căn đầu, trợ giật lực cho mẹ mình. Thì thầy sẽ ra phải không con? Ừ. Rồi, thầy sẽ ra trước chút. Các con cáp thầy đi ra chút không?